Kiếp trước, Hồ Ma cũng đã từng nghe nói đến các bang phái như Bài Bang, Tảo Bang, Diêm Bang. Với những danh tiếng như vậy, đa phần trong trí nhớ của hắn, những bang phái này gắn liền với màu đen hoặc ít ra cũng là xám. Tuy nhiên, thực tế thì chúng chỉ là những hội nhóm của những người khốn khó, bão đoàn mà sống, cố gắng mưu sinh trong gian nan. Thế giới này khác biệt khá nhiều so với kiếp trước của hắn, nhưng huyết thực bàng với hạch tâm là bái thái tuế cũng không quá khác biệt, chỉ là hơi khác ở cách hoạt động. Không thể đơn giản phân loại huyết thực bàng, chỉ có thể nói rằng trong thế giới này họ là những người mang đến cái ăn, cái mặc cho dân chúng. Mỗi năm, chính nhờ huyết thực bang xuống bái thái tuế mà trại có thêm chút thu nhập ngoài lương. Người trong trại mà được làm tiểu nhị cho huyết thực bang thì coi như một bước lên trời. Dù sao, việc vào huyết thực bang làm tiểu nhị cũng khác hẳn với những công việc ngắn hạn như cắt thịt thuê, làm nhân viên chính thức của bang khác hẳn với làm công ngắn hạn với dân trong trại. Đây đúng là một cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống. Dù qua bao nhiêu triều đại đổi thay, người dân lao động vẫn luôn là những kẻ khổ cực nhất, không có lựa chọn nào khác. Nghĩ rằng hỏi nhiều lại dễ hớ, Hồ Ma không hỏi thêm gì nữa. Hắn cùng Chu Đại Đồng nhanh chóng chạy đến điển trang. Từ xa, hắn đã thấy con đường náo nhiệt, trong điển trang càng ồn ào hơn, người người tranh nhau chen lấn, ai cũng muốn có cơ hội vào cái điển trang vốn chẳng ai để ý này. Nhị gia thì đang đứng ngay cổng điển trang, đẩy từng người cố gắng chen vào ra ngoài. Hắn lớn tiếng quát, lại từ đầu, đừng chen lấn nữa. Lần này Hồng Đăng hội khai đàn, chắc chắn không có phần cho ngươi đâu. Người trước đây xác thực đã theo nhị gia ta đến lò, nhưng hiện tại bà nương của ngươi đã cưới, sao còn đến đây làm gì? Trong đám người đại bang, có kẻ không cam lòng, cũng có người hô hào, nhị gia, ta vẫn chưa cưới, ta hai năm nay cắt thịt kiếm lời, toàn bộ đều cự thua, không lấy được thê tử. Người hãy cho ta vào Hồng Đăng hội, để ta ăn Tết và mua đầu heo hiếu kính ngươi. Nhị gia trừng mắt liếc hắn một cái, nếu ngươi không có thê tử, vậy lửa trong lòng ngươi làm sao giải tỏa? Nghe được những lời này, kẻ hô hào kia cảm thấy như chết đuối, không biết khóc ra sao, đều do lại tử và vợ hắn cả. Lần này, náo nhiệt hơn, có đánh nhau, ném giày, sờ mó vợ người khác. Có vẻ như mọi người đều tìm cơ hội để dành thời gian chui vào bên trong. Bây giờ chuyện Hồng Đăng hội khai đàn đã truyền ra. Theo lý mà nói, Hồng Đăng hội tìm người hẳn là muốn chọn những ai đã theo nhị gia học được bản lĩnh. Cho nên những năm trước đã theo nhị gia học cũng nghĩ đến việc chui vào, biết đâu lại bị quản sự coi trọng. Nhưng nhị gia lại hiểu rõ quản sự không dễ bị lừa gạt, từng người đều bị cầm chân và đạp ra ngoài. Hồ Ma và Chu Đại Đồng, hai kẻ đứng đắn đi theo học, lại kém chút không chen vào được. May mắn thay, bọn họ vóc người nhỏ bé, nhờ có Lại Tử và Nhị Cẩu Xô vào cùng một chỗ, bận bịu tiến vào điển trang, không cẩn thận đụng phải một kẻ đang giúp nhị gia duy trì trật tự. Hắn cười lạnh với Hồ Ma, người mới học với nhị gia chưa đến một tháng, tới đây làm gì? Hồ Ma ngậm đầu nhìn, lại thấy Thôi Gia Lão Tam, hắn không có hảo cảm với họ Thôi trong trại này, liền cười lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm để ý. À, từ bên ngoài mà vào, lại còn kiêu ngạo, ngay cả tiếng thúc cũng không gọi. Thôi Gia Lão Tam trong lòng không hài lòng, nhưng xung quanh quá hỗn loạn, cũng không kịp nói nhiều với Hồ Ma. Tiếng hò hét ầm ĩ đến khi mặt trời lên cao, đám đông xôn xao. Lúc này vị quản sự kia cùng lão tộc trưởng và một đám trưởng bối trong trại cũng đến đây. Người trong trại không sợ nhị gia, nhưng lại rất sợ vị quản sự này từ thanh tới, rối rít tránh sang một bên, ngượng ngùng đưa mắt nhìn ông ta bước vào trong trang. Thật náo nhiệt. Hồ Ma từ xa quan sát, chỉ thấy vị quản sự này khoảng hơn 40 tuổi, thân hình mập mạp, mặc cẩm y, cưỡi con thanh lư, mang theo hai tùy tùng, có vẻ rất oai phong. Khi ông ta tiến vào điển trang, tùy tùng hạ con lừa, vị quản sự liền cười nói, nhưng ta Hồng Đăng hội sợ là không thể nuôi được nhiều người như vậy. Lão tộc trưởng, người mà Hồ Ma thường thấy là một người có uy tín trong trại, giờ lại cười theo, có phần nịnh nọt, nói, ngài chọn tốt, dẫn đi vuông chồng cho tốt. Vị quản sự cười đáp, ta ở Minh Châu Phủ dựa vào huyết thực mà sống, không có 100 người cũng phải có 30, nhưng Hồng Đăng hội từ trước đến nay tiếng tăm lớn, luôn đối xử tốt với mọi người, tiến vào hội của ta chính là trở thành người của mình. Chúng ta lo ăn ở, lại còn phát tiền công, quan trọng nhất là dạy cho người bản lĩnh, nhưng có vào được hay không thì phải xem các ngươi bình thường rèn luyện thế nào, có chịu bỏ công sức hay không. Một câu nói làm cho đám thiếu niên đều trong lòng lo lắng. Trước đó, bọn họ theo Nhị gia chỉ mong kiếm được một công việc thợ mỏ, có chút tiền công là đủ. Vì vậy, rèn luyện cũng chỉ cần vừa đủ, lò lửa trong người không cần quá vượng, cứ để cầm cự là được. Nhưng hôm nay, được chọn vào Hồng Đăng Hội thì cần phải có khí lực. Lò lửa trong người càng vượng càng có cơ hội. Những ai trước đây lười biếng hay tự thưởng cho mình chút nghỉ ngơi, giờ hối hận đến ruột cũng xanh. Được rồi, nhìn tinh khí thần của các ngươi cũng không tệ. Quản sự lão ra cười, bước tới trước mặt đám thiếu niên, nói. Đưa tay ra, đám thiếu niên nhìn nhau ngơ ngác. Nhị gia tức thì đá một cái vào lưng người đứng đầu, làm hắn loạn choạng, quát lớn. Còn không mau vươn tay ra. Bấy giờ, đám thiếu niên mới cuống quýt đưa tay ra. Tay ai cũng lấm lem bẩn thỉu, vội vã trà sát vào quần áo vài lần, rồi mới ngượng ngùng chìa ra. Người, bắt đầu từ ngươi. Quản sự đi đến trước mặt một thiếu niên đứng bên trái, nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của hắn bằng hai ngón tay. Cũng chẳng thấy quản sự lão gia có động tác gì đặc biệt, nhưng thiếu niên đó đột nhiên rùng mình, không thể đứng vững, liền ngã ngồi xuống đất. Quản sự lão gia nhíu mày, nói, cái này không ổn rồi. Nhị gia bận rộn đỡ người đứng dậy, nhìn cũng không lo ngại, chỉ cười mà nói, hắn tài học chỉ mới một năm, nội tình chưa sâu, vậy hãy chờ sang năm rồi nói sau. Quản sự lão gia đi đến bên người thứ hai, thiếu niên này vẫn trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, thật sự cho rằng sang năm còn có cơ hội. Nhưng hắn, một nhà đại nhân, lại đau lòng nhức óc, biết rằng cái gọi là sang năm chỉ là lý do. Hồng Đăng nương nương, hội mấy năm gần đây nhân tài cường thịnh, chỗ nào cần đến trại đại dương này tìm tiểu nhị, bỏ qua năm nay thì cả đời này cũng sẽ không có cơ hội nữa. Khi đến người thứ hai, quản sự lão gia vẫn theo thường lệ giơ hai ngón tay lên, thiếu niên này lại run rẩy một cái, tựa hồ cũng có chút mềm nhũn, nhưng vẫn đứng vững. Không tệ, quản sự lão gia khen ngợi một tiếng, rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hắn đến trước mặt từng thiếu niên, chỉ nhẹ nhàng bóp hai ngón tay, nhưng những thiếu niên này lại run rẩy cả người, cuối cùng một phát té ngã. Có người sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Rất nhanh, thử qua mười mấy người, có 7-8 người còn đứng được, nhưng những người còn lại càng khẩn trương, sợ rằng quản sự lão gia phía trước sẽ chọn đủ số người, đến lượt mình thì không còn cơ hội. Khục, đứng vững chút. Hồ Ma cùng Chu Đại Đồng đến chậm, vốn xếp ở nửa đoạn sau, nghe thấy một tiếng ho nhẹ, chợt có người đứng trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là dáng người cao gầy của Thôi Hạt Nhi. Con hàng này vốn là giúp Nhị gia duy trì trật tự, cho nên đứng ở phần đuôi, nhưng giờ lại chạy đến trước mặt Chu Đại Đồng. Hồ Ma cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói gì. Rất nhanh, hắn đến trước mặt Thôi Hạt Nhi, sắc mặt trịnh trọng đưa tay ra, như thể giao phó vận mệnh của chính mình. Nhưng vị quản sự lão gia chỉ dùng hai ngón tay bóp nhẹ, khiến hắn run rẩy, trong cổ họng phát ra một tiếng vang trầm. Tuy nhiên, hắn vẫn đứng thẳng bất động, thân thể không hề lay động. Quản sự lão gia nhìn hắn, có chút kinh ngạc, nhưng chỉ cười, không nói gì thêm, rồi tiếp tục đi đến. Đến lượt Chu Đại Đồng, hắn hào hứng gọi, Tiền gia gia. Hôm qua hắn đi theo lão tộc trưởng, đã bái kiến vị quản sự này. Tiểu tử béo, người không tệ. Quản sự lão gia vừa thấy hắn liền cười nói, hôm qua đã thử qua ngươi, hôm nay không cần thử nữa, chờ lấy đi. Chu Đại Đồng lập tức vui mừng, đứng một bên chờ đợi. Trong đám người, lão tộc trưởng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt râu ngắn, vẻ mặt vui sướng. Đến lượt ngươi, vị quản sự lão gia cười, nhìn về phía Hồ Ma, gật đầu rồi ra hiệu cho hắn. Hồ Ma chỉ thấy đám tiểu đồng bọn phản ứng mà không biết chuyện gì xảy ra. Khi bị hắn nắm tay, hắn còn chưa kịp chuẩn bị gì đặc biệt, thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh xuyên thấu qua lòng bàn tay. Cảm giác này như đụng phải tà túy. Bên tai hắn vang lên một trận âm lãnh, phảng phất như cả người muốn bị kéo vào một thế giới khác. Nhưng chợt, lò lửa trong người hắn bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi cỗ khí âm lãnh kia xâm nhập, lò lửa trong bụng hắn tự nhiên bị kích phát, bùng nổ ra ngoài, đấu trọi với cỗ âm khí ấy, đẩy thẳng nó ra khỏi bàn tay mình. Thực ra, cỗ hỏa lực bắn ra chỉ là một phần từ nhánh hương thứ hai của hắn. Nhánh hương thứ nhất cũng có cảm ứng, nhưng Hồ Ma biết rằng chỉ cần dùng nhánh hương thứ hai là đủ. Vì vậy, hắn nắm lấy cơ hội, không dẫn động nhánh thứ nhất. Nói cách khác, hắn chỉ dùng nửa phần đạo hạnh của mình. À, vị quản sự hai ngón tay bị bắn ra, trong mắt thoáng hiện sự kinh ngạc, rồi dần dần mỉm cười. Những người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy vị quản sự đối với người khác thì chăm chú kiểm tra, nhưng với Hồ Mà, chỉ thoáng chạm nhẹ hai ngón tay, rồi nhanh chóng thu tay về. Kết quả cuối cùng ra sao, không ai biết rõ. Tất cả thiếu niên đứng xem đều hồi hộp, ai nấy đều duỗi cổ dài ra, mong chờ kết quả. Mấy năm nay, quang cảnh đúng là khá tốt. Vị quản sự đứng thẳng người dậy, nhận lấy chiếc khăn vải từ tay tùy tùng, để lọc. Rồi cười nói với đám đông, trong trại này, thiếu niên ai nấy cũng đều có nội tình sâu sắc. Nếu ta có thể quyết định, hận là không thể mang hết về. Nhưng lệnh trên đã ra, ta chỉ có thể chọn những người tốt nhất. Rồi hắn chỉ tay vào vài người trong đám, nói, vậy thì ngươi, ngươi, và ngươi nữa. Khi đó, hắn chỉ ngón tay qua Thôi Hạt Nhi, rồi chỉ vào khuôn mặt của Hồ Ma. Hắn cười mà nói, chỉ có các ngươi, mấy ngày nữa, vào thành thắp hương đi. Kết quả ngoài dự liệu, khiến cho chung quanh bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Đám hương thân, không ai kịp phản ứng. Ngược lại, Hồ Ma bên cạnh Thôi Hạt Nhi ngớ người thật lâu, đột nhiên thất thố, cao giọng gào lên, không đúng, chuyện này không công bằng, người không công bằng, không công bằng. Giọng nói của hắn như đánh thức đám người, tất cả đều nhào nhào quay lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía hắn. Còn vị quản sự mập mạp kia chỉ cười hiếp mắt, hướng về Thôi Hạt Nhi hỏi, hải tử, chỗ nào không công bằng nha? Thôi Hạt Nhi cũng chỉ mới hô lên một câu, rồi mới nhận ra mình thất thố. Nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể cứng đầu tiếp tục. Ta mới là người có lò luyện vượng nhất, ta luyện so với bọn họ đều tốt, không nên để bọn họ đều được tuyển chọn, mà chỉ mình ta không được. Ngay cả bên cạnh Nhị gia, nghe thấy cũng muốn nói, nhưng lại ngừng lại, nói thật, Thôi Hạt Nhi đúng là người có thời gian luyện tập lâu nhất trong đám thiếu niên này, và lò luyện cũng là vượng nhất, còn Hồ Ma thì không cách nào so sánh được, ngay cả Nhị gia cũng không thể so với hắn. Nhưng chưa đợi Nhị gia giúp thuyết phục điều gì, vị quản sự lão gia lại cười a a lên, nhìn rất hiền lành, nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng lại có khí độ tự nhiên. Hắn nói, đúng là rất tốt, ta cũng thấy rõ, ngươi là người trong đám thiếu niên này có điểm lò luyện lâu nhất, bỏ công sức cũng rất nhiều. Nhưng lão gia ta không nhìn lầm, ngươi trước đây không lâu đã bị tà túy xông qua thân thể phải không? Lò hỏa của ngươi không tinh khiết rồi, tốt nhất là trở về điều dưỡng, chờ sang năm hãy tính tiếp. Vị quản sự nói, khiến Thôi Hạt Nhi lúc đầu dù có không phục thế nào cũng lập tức tái mặt khi nghe nhắc đến vấn đề này. Môi hắn run run, trong mắt lộ rõ sự oán hận, liếc nhìn Hồ Ma với ánh mắt đầy độc ác. Còn Hồ Ma dù nghe rõ ràng nhưng vẫn tỏ ra không thấy, chỉ quay đầu nói chuyện với Chu Đại Đồng như chẳng có gì. Ai nhà, tình huống dừng lại một chút, người nhà họ Thôi mới phản ứng kịp, vội vàng chen lấn lên phía trước. Thôi ra lão tam đứng trong đám đông từ nãy không nghe rõ lời vị quản sự nói, nên giờ không phục mà gào lên, sao lại thế? Hạt Nhi của chúng ta chẳng phải mạnh hơn thằng nhóc nhà Hồ già nhiều sao? Nó mới theo Nhị gia được chưa đầy một tháng mà. Thôi ra lão đại trừng mắt nhìn lão tam, rồi thấy xung quanh đông người, liền cười gượng chen đến gần vị quản sự, hạ giọng nói, quản sự lão gia, ngài nhìn xem có thể cho ta một bước nói chuyện riêng được không? Vị quản sự cười hiền lành nhưng không hề nhúc nhích, ánh mắt hắn đầy vẻ ngạo mạn, nói, ta là quản sự của Hồng Đăng Hội, ngươi dựa vào gì mà đòi ta bước riêng? Sau đó hắn ngẩng đầu quay sang đám hương thân chen chúc trong điển trang trại Đại Dương, rồi nói lớn, ta ghé qua trại Đại Dương này chỉ là tiện đường, chủ yếu còn phải đến chỗ Thái Tuế lão gia để thắp nén hương và treo đèn lồng của Hồng Đăng Hội lên. Hiện giờ ta cũng không có thời gian thân cận hơn với hương thần. Có việc gì thì cứ nói với tộc trưởng các ngươi đi. Hắn chỉ cần vào ngày 28 của tháng này, thấy năm hài tử được đưa đến trại là được. Nói xong, hắn vung tay áo, bước ra khỏi điền trang mà không để ý đến bữa cơm trưa của tộc trưởng, liền cưỡi con lừa ra đi. Quản sự lão gia muốn đi, người nhà Thôi ra không dám cản trở, bận rộn vây quanh bên tộc trưởng, miệng mồm năm miệng mười nói chuyện. Ở bên ngoài, trừ Hồ Ma và Chu Đại Đồng, ba tiểu hài khác được tuyển chọn đều tỉnh táo, nhưng gia đình của bọn họ lại tràn đầy hỉ khí, vui mừng khôn xiết. Họ ôm lấy hải tử, trái phải nhìn nắm, vui vẻ không ngừng. Có người lập tức nắm tay hài tử, định dẫn đến lão hỏa đường tử bái tạ tổ tông, còn kêu gọi hàng xóm bên cạnh, buổi tối sẽ mời cơm mời rượu. Cảnh tượng này giống như là trong thôn, có hài tử thi đậu đại học, mọi người cùng nhau ăn mừng. Nhị gia cũng đi đến, sờ đầu Hồ Ma, cảm khái nói, biết ngươi tâm cao, không chịu dựa vào bài thái tuế mà sống, một lòng muốn học bản sự, ai ngờ rằng thật sự có cơ hội tiến vào huyết thực bang rồi. Hắn biết Hồ Ma có tài năng, cho nên đối với việc hắn được tuyển chọn không hề bất ngờ, chỉ cảm thán rằng Hồ Ma thật tốt số, trước đó tiểu tử này liên tục hỏi mình đủ thứ, nhìn ra được hắn muốn học hỏi, nhưng mình lại không thể dạy hắn. Mà nương nương hội lúc đầu cũng không phải nói vào là vào, có thể cơ hội này vừa khéo đến. Hồ Ma cười nói, đều là nhị gia ngươi dạy tốt. Nhị gia nghe được, trên mặt tràn đầy nụ cười, nhưng lại không biết khen ngợi Hồ Ma như thế nào, bỗng nhiên quay người đá Chu Đại Đồng một cước, người thật là may mắn, lại đụng phải gia gia, ngươi khen hắn thì cứ khen, còn đá ta làm gì. Chu Đại Đồng xoa cái mông, thầm nghĩ trong điền trang, người lười biếng không chỉ có mình hắn. Tộc trưởng, việc này không đúng. Cũng vào lúc này, người nhà Thôi gia đã kéo tộc trưởng đến bên tường, vừa vội vàng vừa tức giận, miệng nói không ngừng, nhà chúng ta Hạt Nhi theo nhị gia gần 3 năm, hò hảo tuyệt đối là tốt nhất. Đúng vậy, những người khác có thể tuyển chọn, sao lại không được nhà ta. Tộc trưởng bị vây quanh, đầu óc hoa mắt chóng mặt, nói, rốt cuộc là chuyện gì, các ngươi còn không biết sao, đợt trước nhị gia không phải đã nói rồi, nhà các ngươi Hạt Nhi thật sự đã bị tà túy xông qua, thì còn có thể làm gì. Trước đó Thôi Hạt Nhi đã chạm trán với Bạch Diện Sơn Khôi, nhị gia đặc biệt đưa hắn về trong trại nghỉ ngơi mấy ngày. Người nhà Thôi gia tự nhiên hiểu rõ, nhưng giờ đây vẫn không cam lòng, lo lắng nói, bị xông qua ta sẽ đi tìm bà. Đột nhiên nhớ đến bà đã qua đời, dừng lại một chút rồi lại nói, ta sẽ đi tìm Mãn thôn lão Dương Bỉ đại gia để hắn điều trị là được, nhưng việc này không thể bỏ qua nha. Nương nương hội đã bao nhiêu năm không khai đàn, ngươi nhẫn tâm nhìn cháu trai cứ như vậy bỏ qua sao. Tộc trưởng nghe mà đau đầu, nói, vậy thì có biện pháp gì, quản sự lão gia đều đã chọn lựa, ta nào dám xen vào, vạn nhất đắc tội với quản sự lão gia, trong trại chẳng có đứa nào được chọn, thì làm sao đây. Người nhà họ Thôi càng thêm lo lắng khi nghe lời ấy. Thôi gia lão đại liền trấn an các huynh đệ, nói, nghe lời cho kỹ, quản sự lão gia chẳng phải đã nói sẽ nghe ý của ngài sao, ta gửi người cho Hồng Đăng hội, tất nhiên phải gửi đứa tốt nhất, đưa Hạt Nhi nhà chúng ta vào, nếu hỏa hầu chưa đủ thì cứ luyện thêm, không phải chuyện gì to tát cả. Tộc trưởng nghe thế sắc mặt lập tức trầm xuống, nhà ta Đại Đồng cũng không phải đứa kém nhất. Người nhà họ Thôi liền cười ngượng ngùng, vội nói, chúng ta không nói Đại Đồng, Đại Đồng là đứa chịu khó, tất nhiên là tốt rồi, dù sao tộc trưởng cũng có quyền đưa cháu trai mình vào, dù Thôi ra cũng chẳng dám có ý kiến, nhưng những gia đình khác muốn chen vào cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Một người trong nhà Thôi giảm thấp giọng nói, cái thằng nhóc Hổ già mới lên núi chưa đầy 1 tháng mà đã được chọn sao, ta nghĩ có phải nhị gia đã lén lút nói giúp hắn trước mặt quản sự lão gia không. Tộc trưởng nghe cũng không khỏi nhíu mày, hắn cũng nghĩ có khả năng nhị gia đã ngầm nói giúp cho Hổ mà. Một là vì thằng nhóc đó lên núi muộn thật, hơn nữa trước đây nó vốn cũng chẳng ra gì, không giống loại có tương lai sáng sủa. Thêm nữa, khi quản sự lão gia thử hỏa hầu của nó, chỉ vừa chạm vào liền thả ra, rõ ràng là có chút qua loa. Thấy tộc trưởng chưa vội lên tiếng, Thôi gia lão đại liền nhanh chóng nói thêm. Hắn nhìn rồi nói, hay là để ta cho Hạt Nhi lên, tuổi của hắn lớn, cũng hiểu chuyện. Đến nương nương hội, hắn có thể chiếu cố Đại Đồng và những hải tử khác trong trại. Hắn lo lắng, nếu không, đưa 5 hải tử đi, toàn bộ đều là những đứa trẻ không hiểu chuyện, không chừng sẽ gây ra tai họa, rồi lại bị người ta đuổi về. Nghe những lời này, lão tộc trưởng càng thêm do dự, hắn nghĩ, trong trại này, một người là cháu trai của mình, còn một người nữa chính là tiểu tử nhà Hồ. Thôi ra lão nhị nhận ra sự do dự của lão tộc trưởng, liền vội vàng ghé tai nói nhỏ vài câu, bên trong ẩn chứa điều gì đó. Nửa vạc thái tuế, kim khoa tử các loại, lão tộc trưởng nghe vậy, ánh mắt cũng có phần kinh ngạc, tựa hồ đã có chút động tâm. Sau đó, dưới ánh mắt nhiệt tình của người nhà Thôi gia, hắn ngạc nhiên hỏi, nhà các ngươi còn giấu món đồ tốt này ở đâu, Thôi Gia Lão Nhị cười mà không nói, chỉ ân cần đáp, ngài thấy thế nào? Rất tốt, rất tốt. Lão tộc trưởng cười, bỗng nhiên nói, nhiều đồ tốt như vậy, sao lại vào Thành Lam Việt chứ? Để cho thằng bé cưới vợ thì hay hơn. Về chuyện vào nương nương hội, hay là để tiểu hồ ma đi? Người nhà Thôi Gia nhất thời mơ hồ, không kịp phản ứng. Bọn họ đang nói gì vậy? Hồ ma từ xa cũng thấy người nhà Thôi Gia vây quanh tộc trưởng nói chuyện huyên thuyên, hiếu kỳ hỏi một câu. Nhị gia hừ lạnh một tiếng, nói, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Ta từ trước đến nay không ưa cái vẻ bá đạo của nhà Thôi Gia, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trong trại từ trước đến nay là như vậy, nhà ai có nhiều nhi tử thì nhà đó sẽ phồn thịnh. Thôi Gia lão nãi nãi thật lợi hại, sinh ra 5 đứa con, mặc dù khi con bé đã mất 1 đứa, nhưng giờ đây những người còn lại cũng là đại gia trong trại. Người hãy nhớ kỹ lời bà mà nói, đi Hồng Đăng hội, mau chóng học cho tốt bản sự, cưới vợ sinh con, sinh càng nhiều càng tốt, bởi vì bà đang ngóng trông ở trong hồ nước đó. Hồ ma không ngờ ở thế giới này mới 16 tuổi đã bị thục cưới. Hắn chỉ có thể cười, nhưng bắt được điểm mấu chốt, nói, học xong bản sự của nương nương hội, cũng không cần phải bảo trì không hư thân chứ. Đương nhiên rồi, nhị gia trừng mắt liếc hắn một cái, nói, quản sự của nương nương hội, các trưởng quỹ, ai mà không có mấy bản nương, người ta có bản sự thì lợi hại lắm, họ đến trong trại, chọn các ngươi những đồng tử nhập môn, bởi vì các ngươi còn là một tờ giấy trắng, nội tình tốt, dễ dạy bảo, nhưng không có nghĩa là có thể phá quy củ. Chờ ngươi tiến vào nương nương hội, hãy biểu hiện thật tốt, có thể trở thành quản sự, tiền đồ sẽ sáng sủa hơn. Nếu trở thành trưởng quỹ, vậy cũng sẽ có chuyên môn huyết thực cúng bái cho ngươi. Huyết thực đầy đủ thì học cái gì cũng sẽ không khó. Dù cho chỉ là làm vài năm tiểu nhị, tương lai trở về trại thì ngay cả tộc trưởng cũng sẽ phải coi trọng người đấy. Nghe vậy, hồ ma cũng có chút tâm động, bỗng nhiên dừng lại, nói, cái đó thủ tuế nhân bản sự đâu? Hở, nhị gia nghe hắn nói 3 chữ đó, trong lòng chợt nao nao, lập tức hiểu rằng đây cũng là bà đã đề cập với hắn. Hắn thở dài, khoát tay áo, nói, tiểu tử, ngươi thật là có lòng tham vọng. Môn đạo này trong nương nương hội quả thật có, học xong cũng không cần phong lô, nhưng mà có dễ dàng như vậy đâu. Ngươi thấy đó, nhị gia ta cũng đã chờ cả đời rồi. Hồ ma cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Nhị gia dường như vừa nghe đến môn đạo này mà không hề vui vẻ như mong đợi. Cùng ngày, hồ ma lưu lại trong điền trang, theo nhị gia ăn cơm, đến khi hoàng hôn buông xuống mới trở về trại. Hắn thắp đèn lên đọc hội thư, rồi sớm nằm lên giường ngủ. Hiện tại, dưới sự trợ giúp của nhị oa đầu lão huynh, cùng với phương pháp của thủ tuế nhân, hắn chỉ cần thận trọng từng bước, từng chút mưu đồ. Hắn ngủ rất an ổn, cả đêm không mơ thấy gì, nhưng hắn không biết, trong trại bây giờ, nhà Thôi Gia đang tụ họp, Thôi Gia lão đại cùng vài huynh đệ, mẹ của Thôi, Hạt Nhi và các chị em dâu, tất cả đã tụ tại bàn bát tiên bên cạnh. Trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu, chiếu lên gương mặt mọi người sáng tối chập chờn. Thôi Hạt Nhi bị đuổi ra bên ngoài, Thôi Gia lão đại mặt lạnh lùng, dùng sức đập bàn một cái, hãy để tộc trưởng đưa cháu mình vào, lúc này cũng phải giả bộ làm người tốt, đem cái tiểu tử nhà Hồ ra ngoài, để chúng ta Hạt Nhi lên đỉnh làm việc cho dễ dàng. Vậy mà hắn thật sự không chịu nhà già. Những người khác nghe vậy cũng tức giận bất bình. Thôi Gia lần này đã đồng ý xuất vốn gốc, nhưng tên tộc trưởng giả dốt lại không đồng ý. Ha ha, bọn Chu gia cũng sợ chúng ta đấy. Lúc này, một bà lão tóc hoa râm của Thôi Gia ngồi bên cạnh bỗng cười lạnh nói, Hạt Nhi nhà chúng ta là một đứa trẻ hiểu chuyện, nếu vào được Hồng Đăng hội, biểu hiện chắc chắn sẽ mạnh hơn cháu trai hắn, tương lai ít nhất cũng có thể làm quản sự, thậm chí còn có thể lên làm 10 trưởng quỹ. Bọn hắn, nhà Chu gia, đơn giản chỉ ỷ vào lão nhị bản lãnh lớn và tộc nhân nhiều nên mới được làm tộc trưởng, còn nhà ta, Thôi Gia, cũng không kém. Hắn lo lắng rằng một khi Thôi Gia ép bọn Chu gia xuống thì sẽ không còn đường sống. Một số huynh đệ trong Thôi Gia ban đầu không hiểu, nhưng lão tộc trưởng thì rõ ràng tâm động, vì sao cuối cùng vẫn từ chối. Giờ đây, nghe lời của Thôi Gia nãi nãi, bọn họ mới đột nhiên hiểu ra, lão già này thật là biết tính toán, thật không biết xấu hổ. Sau khi mắng xong, bọn họ nhìn nhau, ai cũng cảm thấy việc này khó mà thành công, chần chừ hỏi, vậy phải làm thế nào đây? Một đám vô dụng, vẫn phải dựa vào ta, lão bà tử này xuất mã. Thôi, Già Nãi Nãi nhìn bọn họ lớn như vậy mà vẫn không có chủ ý, cũng tức giận nện một cái lên ván giường, nói: "Lão đại, đừng ngốc thất thần, ngươi qua đây, giúp ta đem cái dương màu đen ở dưới giường rời ra ngoài." "Hả?" Thôi Già lão đại đầu tiên là ngơ ngác một chút, nhưng rồi chợt hiểu ra, trong lòng có chút kích động. Hắn lớn tuổi, nhớ rõ nhất, lão nương của mình cũng hiểu vài điều. Lúc còn trẻ cũng từng có những năm tháng huy hoàng, chỉ là về sau, khi người Hồ gia đến trại, không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng lại đem mọi thứ thu dọn, không cần nữa. Khi Thôi Nga gặp chuyện, chính lão Nãi Nãi là người lên tiếng, giữ lại cái tiểu kim khoa tử, nàng nói để phòng ngừa sự việc, giữ lại cho Hạt Nhi, dùng khi tương lai cưới vợ. Chỉ tiếc, về sau chuyện xấu của Hồ gia đã khiến nữ tử bị hại chết. Hắn kéo cái dương ra ngoài, thì thấy Thôi Già Nãi Nãi từ đầu giường lấy ra chìa khóa, mở nó ra, hắn thấy bên trong, dương toàn là những mảnh giấy đỏ, bạch phù, cùng với một số vật thể kỳ quái, có cái giống xương cốt, có cái lại như sợi tóc. Thôi Già lão Nãi Nãi nhìn thấy những vật này, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nàng chậm rãi quét mắt qua những đồ vật trong dương, thần thái, mang vẻ uy nghiêm. Sau một hồi trầm ngâm, nàng lấy ra một khối đen xí, giống như thịt khô, hướng Thôi Hạt Nhi mà nói: "Nhà lão nhị, người không phải đang mang bầu sao? Ngày mai, hãy đến lão hòa đường tử đốt giấy, tạ ơn tổ tiên, đem cái đồ chơi này cũng đốt cùng đi." Lão nhị thê tử không biết vì sao, run rẩy tiếp nhận, liên tục gật đầu đáp ứng. Thôi Già lão đại và lão tam cũng được lão Nãi Nãi bảo đi lấy giấy người và tóc. Nói: "Hai người, hãy đem những thứ này chôn ở phía dưới gốc cây cổ thụ của Hồ gia, nhớ kỹ sau khi lão nhị thê tử đốt giấy thì đi ngay, đừng để người trong trại nhìn thấy." Lão đại và lão tam cũng vội vàng đáp ứng. Thôi Già lão Nãi Nãi liếc nhìn Thôi Già lão tứ bên cạnh: "Người cũng đừng thất thần, không phải thích uống rượu đánh bài sao? Đi mà đánh đi, đánh cho náo nhiệt một trận cũng được." Thôi Già lão tứ không ngờ lại có chuyện tốt này, hưng phấn gật đầu. Sau khi đã giao phó mọi chuyện, trong lòng cả nhà lại có chút lo lắng. "Làm như vậy, chúng ta Hạt Nhi có thể đi chứ?" Thôi Già lão Nãi Nãi liếc mắt quắc quắc bọn họ: "Các ngươi phải tự có biện pháp, còn cần đến ta sao?" Trong phòng lập tức không ai dám lên tiếng. Hồ Ma thu dọn phòng ốc, cũng chuẩn bị đồ đạc của mình, làm xong liền chuẩn bị vào thành. Ngoài ra, việc đổ cũng thuận lợi, nhưng cái bụi hầu bao của giả bộ lão hòa đường tử lại muốn một mực mang theo bên mình. Hắn thu thập thật kỹ càng, tùy thời sẵn sàng xuất phát. Đột nhiên, vào sáng một ngày nọ, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, miệng đắng lưỡi khô, trong cổ họng như nuốt phải viên than nóng, khô khốc và đau đớn. Hắn sờ lên trán, đúng là nóng hổi đến dọa người. "Ta đây là phát sốt rồi." Hắn cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút hoang mang. Hắn nghĩ, chính mình không ăn đủ thái tuế nhục, thân thể vốn lạnh như băng, muốn có chút nhiệt khí cũng không được. Có lẽ bây giờ huyết thực sung túc nên mới bốc cháy. Hắn loạn choạng, cố gắng bỏ dậy để múc một bầu nước làm mát cổ họng, nhưng cảm thấy thân thể mình như chìm xuống, không thể đứng vững. Xem ra thân thể này không chỉ bị bệnh mà còn rất nghiêm trọng. Sau khi uống nước, hắn vốn định ăn chút cháo, nhưng không có chút khẩu vị nào, đành nằm nghỉ trên giường. Đến trưa, Trừ Đại Đồng đến, đẩy cửa bước vào. "Hồ Ma Ca, Gia Gia nói, bảo ta buổi tối qua nhà ta ăn cơm, hắn muốn nói với chúng ta một chút về quy củ trong phủ sau này." Hồ Ma hơi có sức nhưng lại vô lực, khoát tay áo nói: "Ta hình như bị bệnh, thật sự chọn thời điểm, qua mấy ngày nữa, ta lại muốn vào phủ nữa chứ." Trừ Đại Đồng đến sờ trán hắn, cũng cảm thấy có chút nóng, hắn liền dẫn Hồ Ma ra cửa. Chẳng bao lâu sau, tộc trưởng đến kiểm tra, Nghị gia cũng đến theo, vẻ mặt hơi lo lắng. Tuy nhiên, nhìn qua Hồ Ma phía sau, không thấy bất kỳ dấu hiệu tả khí nào, mọi người đều cảm thấy chỉ là phong hàn mà thôi. Nghĩ đến bà đã vào lão hỏa đường tử, trong trại này có lẽ cũng không có tà túy nào dám trêu chọc Hồ Ma, cho nên chỉ an ủi hắn vài câu: "Nhà ngươi không có bà, ngươi là một tiểu tử, thật sự không quá biết chăm sóc bản thân. Ta sẽ tìm người giúp ngươi hái ít thảo dược, uống nóng một chút sẽ ổn thôi." Thế là Trừ Đại Đồng chạy đi kiếm thảo dược cho Hồ Ma, còn mang từ trong nhà ra hai cái màn thầu cho hắn. Sau khi uống thảo dược, Hồ Ma cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn nghĩ đến việc muốn đến nhà tộc trưởng học quy củ, nên lúc chạng vạng tối liền chuẩn bị đi. Nhưng vừa mới muốn ra cửa, Đột nhiên hắn cảm thấy choáng váng, đầu óc hoa mắt. Hắn không biết tại sao, nhưng trong cổ họng bỗng dưng xuất hiện khí nóng, từng đợt cảm giác như lửa đốt. Trước mắt hắn xuất hiện những đốm kim tình. Hắn miễn cưỡng chống đỡ, đi chưa được mấy bước, lại suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn nợ mắt nhìn lại, bóng đêm đã buông xuống, xung quanh trại kè cối rậm rạp, giống như từng cái quỷ ảnh dương nanh múa vuốt. Bên tai vang lên những tiếng cười quái dị, lạnh lẽo tận xương. Trong khoảnh khắc, hắn chợt thấy Tiểu Hồng Đường nhảy đến trước mặt mình, nghe răng hướng về bóng đêm nặng nề. Hắn trong lòng bỗng cảm thấy không ổn, gấp gáp hỏi Tiểu Hồng Đường, người đang nhìn ai bên kia, có vật gì không? Tiểu Hồng Đường có chút mơ hồ, lắc đầu nói, nhưng Tiểu Hồng Đường cảm thấy có vật gì đó, nhưng ta cũng không biết đó là vật gì. Hồ Ma trong lòng hơi run rẩy, ta thật sự bị bệnh hay là có cái gì khác? Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng thân thể hắn đã không còn sức lực, cuối cùng ngã sắp xuống, ngất đi. Tiểu Hồng Đường hoảng hốt, kéo Hổ Ma vào trong nhà, trong trại yên tĩnh, bóng đêm bao trùm, không biết có gì ẩn chứa bên trong. Người trong trại đều đã sớm đóng cửa nghỉ ngơi, không ai hay biết. Lão Hỏa Đường Tử bên cạnh, vào ban ngày, đã giúp các tổ tông đốt giấy cho thôi, ra lão nhị thê tử. Sau khi trở về, từ đầu đến cuối sương mù màu đen lơ lửng, như thể che giấu điều gì. Lão tộc nhân theo sau bà, phân công công việc cho những người trắng lao, không có gì đặc biệt, chỉ tuần tự trong trại. Nhưng hôm nay lại phân tán sự chú ý, nghe nói ở phía sau có người đánh bạc, cá cược ầm ĩ, cả trại không ai phát hiện ra. Ở trong phòng nhỏ ấy, Hồ Ma đã ngất đi, nhanh lên, đến nhà tộc trưởng học một ít quy củ. Lúc này, Thôi Gia Lão nãi nãi đang huấn luyện Thôi Hạt Nhi, nếu không học tốt quy củ, sao biết ai dễ trêu chọc ai không? Thôi Hạt Nhi cảm thấy ngột ngạt, nói, không ai chọn ta. Ta đi qua để nghe cái gì, thì cũng muốn nghe một chút. Thôi Gia Lão nãi nãi chỉ cười lại. Vạn nhất sớm nay, không thể tuyển chọn người, liệu có được người đi theo bổ sung hay không? Nghe thấy bà nãi nãi nói vậy, Thôi Hạt Nhi không dám chần chừ. Nhưng khi gặp bà nãi nãi tức giận, lại bị đại gia đá một cước, nàng đành phải buồn bã rời đi. Hiện giờ, tộc trưởng nhà hắn, Nhị Gia cùng Chu Đại Đồng và một vài tiểu hài tử khác đang trò chuyện. Chợt thấy Thôi Hạt Nhi đến, mọi người đều khẽ giật mình. Thôi Gia Lão Nhị bận rộn cười nói, biết là đến học quy củ, để Hạt Nhi cũng nghe một chút, vạn nhất hắn cũng có cơ hội vào trong thành đi đâu. Nhị Gia nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng mơ hồ dấy lên một cỗ bất an. Thôi Gia và Thôi Gia Lão Nhị cũng lo lắng, thấy hai bên không có ai, liền cẩn thận hỏi, mẹ, không có chuyện gì chứ? Chớ để Nhị Gia nhìn ra, cứt chuột cũng không bằng người gan lớn. Thôi Gia nãi nãi tức giận mắng, hừ lạy một tiếng, chỉ toàn sợ sói sói mà lại nghĩ đến hổ, có thể giải quyết chuyện gì? Người cứ yên tâm, mẹ ngươi ra tay mạnh, bọn hắn nhìn ra lúc đó cũng đã muộn. Cũng tương tự như lúc Hổ Mà đang trong cơn hôn mê, hắn mơ màng sắp ngủ, chỉ cảm thấy thân thể như bị lửa đốt, tựa như chính mình sắp bị thiêu cháy, bên trong lửa lấp lóe khiến hắn mơ mơ màng màng. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm nhận được trong ngực có một trận mát lạnh. Trong thoáng chốc, dường như hắn thấy được hình bóng của bà xuất hiện bên cạnh mình, thương yêu nhìn hắn và nói, Tôn Nhi, tốt Tôn Nhi, chớ ngủ, người đứng dậy, đi ra sau phòng tìm cây ngô đồng cổ siêu vẹo kia, chặt nó bà nhát. Hồ, khi hắn mơ thấy bà, bỗng dưng trong lồng ngực, hắn cảm thấy một trận mát lạnh, Hồ Ma liền tỉnh lại. Hắn chỉ thấy mình nằm chồng vó trong nội đường, không có ánh đèn, chung quanh tối tăm, mịt mù. Hắn nghĩ rằng Tiểu Hồng Đường đã kéo mình vào trong nhà chính. Không khỏi, hắn đưa tay sờ vào ngực, cảm giác được một cơn lạnh, chính là cái thứ hôi hám từ hầu bao truyền đến. Cảm giác thanh lạnh này, khác với tà túy, thật sự làm hắn tỉnh táo, sau khi hôn mê, và cái đầu nóng rực. Có phải bà nhập mộng đến cứu ta không? Hắn nghĩ về giấc mộng nửa thật nửa giả đó, cố gắng chống đỡ để đứng dậy. Hắn thắp lên một ngọn đèn, mượn ánh sáng yếu ớt để tìm bên tường, dùng cái đao trẻ củi ở đó. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nắm lấy đao trẻ củi, từ trong nhà đi ra. Tiểu Hồng Đường hiếu kỳ đi theo phía sau, hỏi, Hồ Ma ca ca, ngươi đi làm gì vậy? Đi chữa bệnh. Hắn cắn chặt răng, kéo thân thể nặng nề của mình đi tới. Hôm nay hắn cảm thấy rất suy yếu, mỗi bước đi đều như muốn ngã nhào, đầu óc cũng như muốn quay cuồng. Thân thể hắn vô cùng nặng nề, giống như có thứ gì đó quấn chặt lấy, xung quanh trong bóng đen, không biết ẩn giấu điều gì, thỉnh thoảng lại như có bàn tay nào đó kéo lấy cánh tay, chân của hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn cắn chặt hàm răng. Trong cơ thể hắn, lọ hỏa ý đang bùng phát, từng bước một kéo lấy thân thể nặng nề lội qua. Xa xa, hắn thấy cây cổ thụ vẹo, thân hình nghiêng lệch, ánh sáng yếu ớt còn sót lại. Khi hắn tiến gần, gốc cây như sống dậy, cành cây lay động, phát ra những tiếng cười quái dị và kinh khủng. Hồ Ma cảm thấy thân thể mình ngày càng nặng nề, như thể bị bóng tối xung quanh đè nén. Nhưng cùng lúc ấy, ngọn lửa trong người hắn cũng bùng lên. Mặc dù không thể xua tan cảm giác bị áp bức bởi lực lượng vô hình, nhưng nó giúp hắn duy trì được sự tỉnh táo. Từng bước tiến tới gốc cây quái dị trước mặt, hắn lờ mờ nhìn thấy bên gốc cây có dấu vết của việc đốt giấy, một chỗ đất tươi mới như thể đã chôn giấu thứ gì. Tuy nhiên, trong lúc đầu óc mơ màng, Hồ Ma không chú ý tới những điều đó. Hắn chỉ nhớ lời bà dặn, nắm chặt cây đao bổ củi, dùng sức giơ lên, mạnh mẽ chém vào thân cây. Xùy, một mảng lớn vỏ cây bật ra, đen ngòm, lại như có máu tươi chảy ra. Cùng lúc đó, bên tai Hồ Ma vang lên tiếng gọi lạnh lẽo, thê thảm, khiến đầu óc hắn bỗng nhiên tỉnh táo hơn, tư duy bắt đầu chuyển động. Hắn chợt nhận ra, có người đang hại ta. Bọn họ đã sử dụng biện pháp gì mà khiến hắn trong bất chi bất giác đã trúng chiêu, suýt chút nữa thì chết. Hắn không khỏi nghĩ đến hình ảnh thôi. Hạt Nhi, lòng đầy giận dữ, ngọn lửa âm lãnh bùng lên trong tâm trí. Hắn lại mạnh mẽ giơ đao bổ củi lên, hướng về phía cây già có cổ thụ siêu vẹo, chém mạnh xuống. Ai nha, giờ đây, trong Thôi gia nãy nãy đã để con dâu của mình nấu ăn cho vả mái già, còn Thành Thơi ngồi uống rượu, hưởng thụ cuộc sống yên bình. Bà ta hử lạnh trong miệng, con cháu nếu hay vô dụng, chỉ biết cùng người đánh nhau. Trên đời này, liệu có ai dám chọc giận ta hay không? Ta chẳng nghĩ một chút. Cái hổ già kia đến trại trước, có mấy ai dám hoành hành trước mặt Thôi gia? À, cái lão thái thái hổ già ấy, khi trước tìm đến ta, nói rằng ta học nghệ không tinh, quá mức âm hiểm, làm nhiều chuyện xấu, ắt sẽ gặp phản phệ. Ta không đấu lại nàng, chỉ có thể thu tay lại. Nhưng bây giờ, sao lại thấy rằng gặp phản phệ? Đoạn Tử Tuyệt Tôn lại chính là nàng hồ già. Dưới ánh đèn mờ tối, Thôi gia nãi nãi với mái tóc trắng rối bù, thần sắc đắc ý, biết mẹ, Thôi gia lão nhị thê tử cẩn thận hậu hạ, về sau nhất định phải hiếu kính ngài. Ai nha, nhưng khi nàng vừa nâng bầu rượu nóng bỏng lên, định rót đầy cho Thôi gia nãi nãi, thì bất ngờ thấy sắc mặt nãi nãi đại biến, tóc tai lập tức rối tung, trong tay nắm chặt xương gà đều bị ném sang một bên. Nàng ôm lấy yết hầu, thân thể run rẩy kịch liệt. Ai nhà, không xong, mẹ bị kẹt xương gà rồi. Thôi gia lão nhị thê tử giật nảy mình, lập tức cao giọng kêu lên. Ngoài kia, Thôi gia lão đại và lão tam cũng nghe thấy, cuống cuồng chạy vào, chân tay luống cuống. Không, không, Thôi gia nãi nãi ôm lấy cổ, ánh mắt trống rỗng nhìn về lão đại, tràn đầy tơ máu, giàn nan kêu lên. Không phải xương. Nàng như thể vội vàng muốn nói điều gì, ra hiệu cho lão nhị lão tam nhanh chóng ngăn cản, nhưng chưa kịp nói ra lời, trước mắt cây cổ thụ siêu vẹo, Hồ Ma ánh mắt âm lãnh, trong lòng đầy phẫn nộ, đã hùng hăng dừa đao trẻ củi lên, lại một đao mạnh mẽ chém xuống cây cổ thụ. Cây già rung rinh, cành lá nhao nhao chao đảo. Thôi gia nãi nãi bỗng hít một hơi lạnh, lớn tiếng kêu lên. Tà mẹ ơi, âm thanh kêu lên, nàng cũng nhào từ trên giường xuống, ngay cả cái bàn nhỏ và chén gà cũng bị đụng lật, nước canh vãi đầy mặt đất. Ngay lúc đó, Hồ Ma đã mạnh mẽ chặt xuống đào thứ ba. Thân thể Thôi gia nãi nãi bỗng nhiên cứng đờ, bay qua thân thể, phun ra một ngụm lớn máu tươi, vẻ mặt kinh hãi, đã không còn thở nữa. Đây là chuyện gì vậy? Người nhà Thôi gia chưa từng thấy điều này, tất cả đều bị dọa đến hồn vía lên mây, không biết nên làm gì. Nhưng hôm nay, Hồ Ma càng nghĩ càng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Ba đao này chém xuống, cây cổ thụ lắc lư, máu tươi chảy xuống, mà hắn cũng mơ hồ cảm nhận được thứ máu tươi đó chảy xuôi, như thể hiểu rõ điều gì. Hắn cảm thấy thật kỳ lạ, ngửi thấy mùi máu tươi từ cây cổ thụ chảy xuống. Trước mắt hắn như lóe lên hình ảnh Thôi gia nãi nãi lúc ra chủ ý, khuôn mặt hung ác và nham hiểm. Hắn cũng nhìn thấy mấy người nhà Thôi gia đang bàn bạc cách hại chính mình, khiến Thôi Hạt Nhi có thể lên vị. Điều này khiến hắn chém ba đao vẫn không hạ nhiệt cơn giận, ngược lại còn gia tăng thêm sát tâm. Hắn cắn chặt răng, lại giơ đao chặt xuống một lần nữa. Ai nha, lúc này, trong Thôi gia lão đại bỗng phát hiện có điều không ổn, vội vã tìm cách thu dọn bao tiền trong tay. Chưa kịp làm gì, thân thể ông ta đột ngột ưỡn lên, rồi ngã lăn ra đất. Người nhà Thôi gia hoảng hốt, vội vàng lật ông ta lại. Nhưng phát hiện hai mắt ông ta một bên nhìn lên trên, một bên lại nhìn xuống dưới, như đã mất đi khống chế, khóe miệng chỉ chảy nước bọt. Thôi gia lão tam bị dọa sợ mất hồn, kêu lên, nhanh đi tìm tộc trưởng. Thế nhưng vào lúc này, hổ ma lạnh lùng đã mạnh mẽ chém xuống nhát đao thứ năm. Hắn vừa định vượt qua ngưỡng cửa của Thôi gia lão tam, đột nhiên một bước chân trượt, đầu va vào thềm đá, máu tươi ào ào chảy ra. Cây cổ thụ bên cạnh, nhát đao thứ sáu đã chặt xuống. Phía sau trại, những người đang uống rượu và chơi bài, nhân cơ hội gây sự, ầm ĩ khóc lóc om sòm. Đột nhiên, Thôi gia lão tứ co giật thân thể, bị liêm đao cắt vào cổ. Một nhát đao nữa rơi xuống, khiến thê tử của Thôi gia lão nhị run rẩy toàn thân. Tóc tai bù xù chạy ra khỏi nhà, khàn giọng hô, đừng tìm ta nhà, đừng tìm ta, là bà chủ ý, không phải ta hại người nha. Cốc cốc cốc, hồ ma lại tiếp tục chém đao. Người nhà Thôi ra một cái rồi một cái ngã xuống. Lúc này, lão tộc trưởng nhà Thôi ra cùng lão nhị đang trò chuyện với phụ thân của Chu Đại Đồng. Nhìn thấy con trai mình chăm chú lắng nghe, lòng cảm thấy yên tâm. Nhưng đột nhiên, từ nơi xa trong bóng đêm, có một tiếng khóc the thè, sắc lạnh vang lên, mơ hồ như tiếng của bà nương mình, khiến hắn cảm thấy rợn người. Nhưng vừa mới đứng dậy, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Trong lúc mơ hồ phảng phất thấy một quái vật với tóc tai bù xù, quái vật ấy động đậy hai tay gầy gò, hướng về phía hắn chộp tới, khóc lớn nói, đều là các ngươi Thôi ra hại ta, đem ta liên lụy. Thôi ra lão nhị vừa định nói gì, nhưng đã choáng váng đầu óc, ngã nhào xuống đất, thân thể co lại thành một đoàn. Trong nhà chính, Thôi Hạt Nhi đang kiên trì nghe nhị gia giảng quy củ, nhưng nhị gia nhìn Thôi Hạt Nhi mấy lần, có vẻ tâm thần không yên, không thể tiếp tục giảng. Bỗng nhiên nhị gia nói, ta luôn cảm thấy không yên lòng, phải đi xem hồ ma một chút, xem hắn bây giờ thân thể có tốt hơn không. Thôi Hạt Nhi nhất thời cảm thấy xấu hổ, vừa định lên tiếng, thì bên ngoài bỗng nghe một tiếng bịch. Hắn chạy ra ngoài xem, đúng là phụ thân mình đã co lại thành một đoàn, mắt nhắm lại không còn khí. Hắn quá sợ hãi, vội vã muốn tiến lên đỡ, nhưng nhị gia lại nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo hắn lại, gắt gao nhìn chăm chăm vào Thôi gia lão nhị đang nằm trên đất. Xung quanh cuồn cuộn âm phong, nhị gia như nhớ ra điều gì, đột nhiên giọng nói cũng thay đổi, chợt bắt lấy Thôi Hạt Nhi, dùng sức quơ, người thành thật nói cho ta biết. Đừng khóc, người nói thật đi, các người, Thôi gia có phải đã làm chuyện gì không? Nhưng chưa kịp để Thôi Hạt Nhi trả lời, ngoài cửa bỗng nhiên xông vào một nhóm người, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Mẹ ngươi điên rồi, ở bên ngoài lột quần áo mà khóc đấy. Trong nhà ngươi cũng xảy ra chuyện. Nhị gia và tộc trưởng cùng đoàn người đều nhìn nhau, bỗng nhiên hoảng hốt chạy ra sân nhỏ. Đông, đông, âm thanh quái dị của việc đốn cây này càng rõ ràng, mang theo khí tức đòi mạng lạnh lẽo. Một loại lực lượng quái dị bùng nổ trong bóng đêm, bao trùm trại đại dương. Mỗi một nhát đao rơi xuống, lại có một người nhà Thôi gia ngã xuống, như thể những ác quỷ vô hình lặng lẽ bắt lấy linh hồn của họ. Gốc cây cổ thụ siêu vẹo cuối cùng không chống đỡ nổi, chậm rãi gãy ra và đổ xuống. Trong suốt một đêm, hồ ma đã chặt liên tiếp 13 đào, chém đứt cây cổ thụ ấy. Gia đình Thôi gia đã chết 5 người, 3 người điên loạn. Từ đó, trong trại Chu, Thôi, Triệu, Lý bốn họ nhà giàu, họ Thôi cúi đầu rụt rè, không còn y phong như trước, màu màu ở đó nhìn xem có sao không. Khi trong trại các thanh niên trải trắng thắp lên bó đuốc, họ tìm thấy hồ ma. Hắn đang ngồi bên cạnh cây cổ thụ, nghỉ ngơi sau khi chém ngã nó. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, gió đêm thổi tới, cảm giác u lạnh thấu xương. Nhưng cũng chính nhờ mồ hôi lạnh này mà cảm giác khô nóng, nặng nề trong người hắn trước đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn. Khi hắn phát động sự hung ác này, hắn không chỉ đơn thuần là tức giận, mà còn bị dọa sợ. Thế giới này thật kỳ quái, có tà túy, có tẩu quỷ nhân. Nhưng hổ ma lại ý thức được rằng còn có những thứ dọa người hơn cả những điều đó. Dù cho tà túy có hại người, hắn vẫn có thể nhìn thấy và cảm nhận được nó muốn hại hắn. và có một quá trình khiến hắn có thể phản kháng một chút. Thế nhưng, hiện tại hắn đang gặp phải điều gì, đối phương đến cùng đã làm gì mà lại có thể làm cho hắn mắc bệnh nặng, khiến một thân lô hỏa không thể áp chế, đến cả tiểu hồng đường cũng không thấy kẻ thù ở đâu. Sự việc không thể chạm tới, không thể lý giải, đáng sợ nhất khiến cho hắn cảm thấy tiếc mạng, trong lòng dâng lên lửa giận và sát tâm mãnh liệt. Tiểu hồ ma, ngươi không sao chứ? Nghị gia trước đó đã nóng vội không yên, mang theo người tìm được hồ ma, liền thấy cây cổ thụ siêu vẹo, toàn thân hắn đều có cảm giác không tự nhiên. Hắn không am hiểu về tà thuật, nhưng cái đồng tử này đã 60 năm tuổi, không thể coi thường. Hắn cảm thấy không được tự nhiên, biết chắc chắn xung quanh có tà thuật lưu lại. Thêm vào đó, khi thấy hồ ma ở đây, lòng hắn càng thêm khẩn trương. Cái cây da này thật sự hại người. Hồ ma thở hổn hển, chỉ vào cây cổ thụ vẹo vọ nói, nếu không có bà nhắc nhở, ta đã bị nó hại chết. Cây già, nhị gia vội vã tiến lên, cầm bó đuốc chiếu rọi, hắn thấy bên cây phù thổ, liền dùng chân đá mở ra, lập tức lộ ra một cái túi màu đen. Hắn dùng chân đá văng nó ra, và thấy bên trong có giấy đỏ gói bé con, trên đó có ghi ngày sinh tháng đẻ của hắn. Bên cạnh là một cái giày vải rách nát, không biết đã ở đây bao lâu. Hắn không biết người đó là ai, nhưng cũng mơ hồ đoán ra được giày này là của ai. Không phải ta, không phải ta nha. Thấy cái bao đó, nàng dâu thứ hai của Thôi gia bị người khác vây quanh, lập tức rối rít tóc, hô to, là lão đại, lão tam chôn, không phải ta, tuyệt đối đừng tìm ta nha. Người nàng đã sợ đến điên cuồng, nhưng lời nói ra lại càng trở nên thành thật. Trong trại, những người nghe thấy đã nhao nhao, sắc mặt đột biến. Cái bà tử này, nhị gia tức giận, mặt mũi biến sắc, yên tĩnh nhiều năm như vậy mà vẫn không quên tà thuật kia. Trong trại, những người lớn tuổi nghe lời nhị gia nói, lại nhìn thấy thứ này, thì ai còn không hiểu điều gì. Người trẻ tuổi chỉ nhớ rõ hồ gia có bà tẩu quỷ, nhưng trước khi hồ gia đến trại, trong trại đại dương cũng có những đệ tử hiểu biết về yểm pháp, đó chính là Thôi gia nãi nãi. Nhìn thấy nàng đang chôn giấu đồ vật dưới gốc cây này, hắn lại nghĩ đến những chuyện của Thôi gia, càng không thể hiểu nổi. Cái này, Thôi gia muốn hại người, đã gặp báo ứng, không, đáng đời, loại yêu tinh hại người như vậy, sao dám lưu lại trong trại ta. Trong chốc lát, mọi người trong trại đều biến sắc, không để ý đến chuyện Thôi gia vừa gặp đại nạn, liền bắt đầu chửi mắng. Người trong làng, hại người thật khó mà phòng ngừa, khi hồ ma ra đời, Thôi gia nãi nãi vẫn còn trong trại, từng giúp nấu nước nóng để cho hồng kê trứng, làm sao có thể giấu giếm được nàng. Cái giày bẩn này, không biết từ lúc nào, hồ ma đã bị nàng lén lút giấu đi, giữ lại để hại người. Việc này, đối với một người trong trại, mà nói quả thật khó mà đề phòng, và dĩ nhiên là những người trong trại càng căm ghét nàng hơn. Nếu nàng có thể hại hồ ma, thì trong trại này, ai mà không bị nàng hại. Mọi người cùng nhau mắng chửi, rồi dìu hồ ma vào trong phòng. Có người còn đi lấy nửa gáo nước cho hắn uống. Trong lúc mọi người đang xôn xao, lại có người nhanh chóng chạy từ hướng lão hỏa đường tử về, trong tay cầm một bao đồ vật đã bị đốt đi một nửa, vẫn còn phát ra khói xanh. Người đó chỉ cho lão tộc trưởng và nhị gia xem, Thôi gia thê tử đã qua đốt. Có người nhìn thấy, nhưng không biết đó là cái gì, tìm hai vòng mới tìm được. Lão tộc trưởng thấy trong trại xảy ra sự việc lớn như vậy, liền cảm thấy không lành. Có lão hỏa đường tử bên trong tổ tiên, sự việc không nên diễn ra như thế. Vì vậy, lão liền tranh thủ thời gian phái người đến lão hỏa đường tử xem xét, để tìm hiểu có điều gì dị thường hay không. Nhị gia nhận lấy những vật này, chỉ nhìn một chút rồi chán ghét vứt xuống ngoài cửa, nói, đây là bà nương cưỡi ngựa, bao vải máu chó ngâm qua hắc thai tuế, đầu gỗ mục còn có phân. Đây là những đồ vật dơ bẩn nhất. Nàng cầm những thứ này đi đốt ở lão hỏa đường tử, nhưng những người đi trước đều không thấy tình hình trong trại. Có tà túy ở chỗ này làm loạn, dĩ nhiên không thể nào phù hộ cho bọn họ. Những người xung quanh nghe thấy liền càng thêm phẫn nộ. Trong đường này, chôn đều là tổ tiên nhà mình. Ai có thể xử lý ra loại chuyện bất kính đối với tổ tiên như vậy, chứ? À, cũng là Thôi gia gặp báo ứng. Lão tộc trưởng, bình thường là người khuyên can, lúc này cũng nổi giận. Sau một hồi suy nghĩ, lão liền minh bạch quan khiếu bên trong, tức giận cười lạnh. Cái này Thôi gia hại người, sợ rằng những người đi trước xuất thủ quấy nhiễu, nên trước hết đốt cái này uế vật, che mắt các tổ tông, lại không nghĩ rằng chính mình hại người tà pháp bị phá, kết quả phản phệ đến thời điểm này. Cũng chính vì những người đi trước không nhìn thấy mà hại chết cả nhà của mình, để cả nhà của nàng chết đi, đổi tiện nghi cho nàng. Không phải loại người này, làm sao cũng phải trục xuất khỏi trại. Ai dám lưu lại nàng? Cái gì? Chết hết? Vừa mới tỉnh táo lại, Hồ Ma cũng đột nhiên giật mình trong lòng. Vừa mới nảy sinh sát tâm, hắn chỉ lo chém đổ cái cổ vẹo của cây ra, mơ hồ cảm nhận được có thể sẽ phản phệ hại người. Nhưng hắn không ngờ rằng phản phệ lại lợi hại đến như vậy. Hắn chỉ phát tiết, chặt vài nhát, vậy mà thôi ra đã chết nhiều người như vậy. Trong lúc hắn nghĩ đến điều đó, bỗng nhiên chú ý tới xung quanh, thấy người trong trại đang nổi nóng, nhào nhào chửi mắng. Nhưng có người không nhịn được, nhìn về phía một chỗ, chính là Thôi Gia lão nhị thê tử. Người đã điên cuồng, y phục rách nát, chỉ biết khóc lóc, không quan tâm gì đến chuyện xung quanh. Bên cạnh nàng, có một người trẻ tuổi cao gầy, ôm lấy nàng, thấp giọng khóc nức nở, tựa hồ hoang mang lo sợ, hoàn toàn không để ý đến người khác đang nói gì. Thôi Hạt Nhi, trong lòng Hồ Ma dần dần nảy sinh một chút cảm xúc phức tạp. Hắn vừa mới chặt cây cổ vẹo, có thể đã giết cả nhà nàng. Vậy thì chuyện này, hắn nghĩ tới, bỗng nhiên giật mình, như vậy thì không thể để lại a, đã đốn cây, không biết có phải khiến Thôi Gia diệt môn hay không. Nhưng nếu như đã diệt môn mà còn để lại người này, chẳng phải sẽ có hậu hoạn hay sao? Trong khi Hồ Ma suy nghĩ như vậy, Thôi Hạt Nhi cũng đang ôm mẹ ruột của mình, chỉ mong nàng bình tĩnh lại. Mọi lời chửi mắng xung quanh đều lọt vào tai hắn, khiến hắn cảm thấy xúc động, phẫn nộ và sợ hãi. Bây giờ Thôi Gia đang gặp đại biến, hắn thực sự cảm thấy sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy oán giận, hung hăng nhìn về phía Hồ Ma trong phòng. Ai mà ngờ, ánh mắt này vừa chạm nhau, trong lòng hắn liền chấn động. Hồ Ma cũng đang nhìn về phía hắn, trong ánh mắt ấy tràn đầy sát ý, nồng đậm hơn cả hắn. Mẹ ơi, ta phải về nhà trước, ta phải về nhà trước. Hắn chỉ có thể nắm chặt tóc của mẫu thân, lách qua đám người. Người trong trại bây giờ, đối với Thôi Gia có thể nói là không còn chút hảo cảm hay thương hại nào. Nhưng khi thấy hắn chỉ là một tiểu hòa tử, còn đang độ tuổi thanh niên, và một bà lão điên cuồng, cùng lúc gặp phải đại nạn, họ cũng không thể làm khó hắn. Dù sao, họ cũng từ từ nhường đường cho hắn ra ngoài. Còn lão tộc trưởng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, lúc này cũng chỉ có thể nói, trước tiên hãy tìm một cái quan tài để mang người đi, chẳng lẽ cứ để thi thể như vậy mà phơi ra ngoài sao? Người trong thôn đều hiểu rằng việc dùng quan tài tốt sẽ đại diện cho thái độ của tộc trưởng. Tuy nhiên, bây giờ người vừa mới chết, chờ cho hỏa khí lắng xuống, họ cũng không nói thêm gì, chỉ có một số hương thân nhiệt tâm ra tay giúp đỡ. Họ cùng với các thành viên khác trong thôn ra tìm kiếm đầu gỗ, thu gom những người đã chết của Thôi Gia, lại lôi những người điên đi trở lại. Sau nửa đêm, Thôi Gia đã thắp đèn lồng trắng sáng khắp nơi. Từ trong nhà vọng ra tiếng khóc mơ hồ. Đi thôi, tiểu Hồ Ma, ngươi hãy về điển tràng cùng ta. Nhị gia giúp đỡ sống một đêm, trước tiên hắn quan sát xem trong trại có vấn đề gì hay không. Sau đó còn an bài người trông coi bên lão hỏa đường tử, sợ rằng sẽ lại có người dám mạo phạm tổ tiên như Thôi Gia. Đợi đến khi ánh sáng ngân bạch xuất hiện, hắn mới trở lại chỗ Hồ Ma. Trại này, người tạm thời ở lại sẽ không có gì tốt đâu. Nhị gia thừa dịp không ai, mới thấp giọng dặn dò Hồ Ma. Thôi Gia mặc dù là kẻ hại người trước đây, nhưng hiện tại cũng quá thảm rồi. Bọn họ Thôi Gia vốn là thế gia vọng tộc trong trại, đường thúc bá bọn họ còn nhiều lắm. Ta thấy trong thời gian này, người không thể tiếp tục lưu lại trong trại nữa. Dù cho bọn họ Thôi Gia không chiếm lý, nhưng ai biết bọn họ có thể làm ra chuyện gì hay không? Hay là cùng ta về điền trang thôi? Được, Hồ Ma đáp ứng, nhưng không nhịn được hỏi, Thôi Hạn Nhi thì sao, còn có thể thế nào? Nhị gia thở dài nặng nề, hắn còn tưởng Hồ Ma quan tâm đến những chuyện của người đồng lứa, cũng chỉ là đám trẻ con bị dọa thôi. Dù sao trong trại cũng có người giúp đỡ, tàng sự cũng có thể làm được. Còn về phần những chuyện sau này, rồi sẽ tính sau. Mấy ngày nay hắn chắc chắn không thể ở lại trong trại được đâu. Hồ Ma trong lòng yên lặng ghi nhớ những lời này, thu dọn đồ đạc cùng nhị gia rời đi. Trước khi đi, hắn ôm chặt cái bao chứa đường hôi của mình, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác ấm áp. Lần này, chính mình toàn dựa vào sự phù hộ của bà mới sống tiếp được. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, người thường khi chết mới muốn tiến vào lão hỏa đường tử, còn bà, nàng chỉ muốn đi tổ tiên một chuyến, lại kiên quyết muốn đem chính mình thiêu đốt vào trong lão hỏa đường tử. Nàng làm vậy là để lưu lại một tia linh tính cho mình trong lão hỏa đường tử, nhằm tiếp tục che chở cho chính mình. Tại nơi của nhị gia, hồ ma ở lại mấy ngày, cũng lần lượt nghe được chuyện của Thôi gia. Lần này, sự việc của Thôi gia nãi nãi đã phạm vào đại kỵ, khiến cho tộc trưởng người hiền lành như vậy hiếm khi phát hỏa, kiên quyết không đồng ý cho người Thôi gia phải chết tiến vào lão hỏa đường tử. Một là vì chê trách họ dùng tà thuật hại người, không thể không nghiêm trị. Hai là vì họ vốn đã bị tà thuật phản phệ đến mức chí tử. Đây là cái chết không sạch sẽ, đưa họ vào lão hỏa đường tử, cũng sợ ảnh hưởng tới tổ tông. Mặc dù họ Thôi có đông người, nhưng trong tình huống như vậy, cũng không dám đối đầu với người trong trại. Cuối cùng chỉ có thể đem Thôi ra nãi nãi cùng lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, đựng trong quan tài da mỏng, tìm vài người khiêng đi chôn trong rừng. Họ Thôi có số lượng không ít, nhưng đối với chuyện này cũng không thể lên tiếng. Thậm chí trong lòng còn trách móc gia đình mình nhiều hơn. Còn Hồ Ma, đối với những chuyện này cũng không quá quan tâm, hắn chỉ lo lắng cho chuyện của Thôi Hạt Nhi. Tuy nhiên, nhị gia e rằng trong trại họ Thôi sẽ gây bất lợi cho chính mình, nên đã bảo vệ hắn quá tốt, làm cho hắn không có cơ hội để hành động với Thôi Hạt Nhi. Nếu không tự mình ra tay, mà để Tiểu Hồng Đường đi, thì những người đã từng ở trong trại đều sẽ chú ý. Tiểu Hồng Đường là người quen thuộc trong trại, có thể tự do chơi đùa. Nhưng nếu có ý đồ xấu, thì có thể sẽ kinh động đến tổ tiên. Một điểm khác là, mặc dù Tiểu Hồng Đường là tà túy, nhưng bản tính của nàng lại rất tinh khiết. Hồ Ma thử thăm dò hỏi Tiểu Hồng Đường về việc có ai bị hại hay không. Nàng cũng thành thật thừa nhận, từng có, chính là lần đánh nhau với người đó. Điều này khiến Hồ Ma có chút không kiềm chế được. Hắn thấy nàng chỉ là một tiểu oai nhi, không nỡ để máu dính lên tay nàng. Nếu cứ như vậy, thì sao có thể sinh ra chuyện này? Hắn nghĩ đến nhị oai đầu. Nếu hắn mở miệng với nhị oai đầu huynh đệ, chắc chắn sẽ được giúp đỡ. Nhưng giết người là đại sự. Dù nhị oai đâu có quyền cao chức trọng ở thế giới này, việc mình mở miệng xin người ta giúp đỡ giết người cũng là điều rất đường đột. Hơn nữa, nếu giết Thôi Hạt Nhi, hắn sẽ thiếu nợ ân tình của mình, thậm chí có thể còn khiến người ta thêm nợ ân tình. Hiện tại, pháp môn thủ túy nhân còn chưa ổn định, mà hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhị oai đầu, do đó không thể nghi ngờ là điều không lợi. Vì vậy, việc có thể làm lúc này chỉ là để Tiểu Hồng Đường trở trực theo dõi động tĩnh của Thôi Hạt Nhi. Trái lại, vì sự kiện của Thôi gia, trong trại mọi người cũng vô tình trở nên căng thẳng hơn nhiều. Nhất là những đứa trẻ trong nhà đã được tuyển chọn để tham gia Hồng Đăng Hội. Nghĩ đến việc có người vì danh ngạch mà hại người, các trưởng bối càng thêm bảo vệ hai tử nhà mình. Ba lần một ngày thúc giục lão tộc trưởng, hận không thể sớm hơn nửa tháng để đưa các hài tử đến thành nương nương hội. Lão tộc trưởng cũng gặp không ít phiền phức, tìm đến nhị gia để thương lượng một phen, định sớm xuất phát. Tốt xấu gì cũng phải rời nhà, trở về không biết lúc nào, nên cần phải cùng người quen và thân thích chào hỏi một chút. Nhị gia định thời gian xong, liền nói với Hổ Ma, nhà ngươi không có bà, nhưng ngươi Hổ gia lại có rễ ở đây. Về đạo lý đối nhân xử thế, ngươi phải học cho tốt. Người quen thân thích, Hổ Ma nghe mà có chút ngây người, chúng ta Hổ gia còn có cái này sao? Ngươi còn có mẹ nuôi đó, nhị gia đáp. À, Hổ Ma bừng tỉnh nhớ ra, mình còn có một môn thân thích như vậy, lập tức liên tục xưng là. Hắn quyết định đi theo nhị gia, chuẩn bị vài nén hương cùng mấy thứ cống phẩm, vào rừng tìm mẹ nuôi. Tại nơi có đạo hạnh của nàng, hắn không cần âm khí phong lô, vì thế đã để lại cho mẹ nuôi mấy cây. Khi vào bên dòng suối, mẹ nuôi chính đang thư thái duỗi cành hấp thu linh khí trong rừng, thì bỗng thấy Hổ Ma cùng nhị gia tới, làm nàng sợ hãi mà run rẩy. Liễu nhị nương, ta mang người con nuôi tới bái ngươi, nhị gia nói, đồng thời đốt hương dưới cây liễu. Nhà ngươi con nuôi có tiền đồ, lần này muốn đi bái Hồng Đăng nương nương, chờ hắn học thành bản sự trở về sẽ cống phẩm cho ngươi. Dù là như vậy, nhưng mẹ nuôi cũng không dám khinh thường. Nhị gia bảo Hồ Ma dập đầu trước mẹ hắn, đốt hương dâng trái cây thịt lên để thờ cúng. Sau đó nhị gia lại bảo hắn hướng về phía rừng mà bái một cái, nói dù sao bà nhà ngươi cũng có giao tình sâu nặng với rừng này, đều là bậc trưởng bối của ngươi, lễ nghĩa không thể thiếu. Hồ Ma cảm thấy lời này có lý, Nghị gia liền mang những cống phẩm trước mẹ nuôi hắn bưng trở về, rồi lại bày biện hướng về phía rừng. Hắn cảm thấy như vậy thật kỳ lạ, nhưng nghĩ đến Nghị gia lớn lên ở nơi này, hiểu rõ quy củ trong rừng, nên cũng không phản đối. Tuy nhiên, hắn thường không gặp Tà Túy, tâm tính lại thô, nên cũng không để ý đến những chi tiết ấy. Hồ Ma hướng về rừng, thắp ba nén hương, dập đầu bốn cái. Hắn không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong rừng tĩnh mịch dường như có chút gì đó linh hoạt, sống dậy. Ánh sáng trong rừng không đủ, bóng đèn nát bét, nhưng lại có không ít thứ đung đưa, nhìn hắn dập đầu mà có vẻ vui mừng. Nhất là khi Hồ Ma vừa dập xong bốn cái đầu đứng dậy, hắn càng nhìn thấy mấy hàng cây phía sau, lờ mờ thấy một đoạn cọc gỗ gãy. Nếu nói trong cánh rừng này có thứ gì khác, cũng chỉ là ở bên cạnh, khi hắn dập đầu, nhìn thấy chính mình mỉm cười. Nhưng cọc gỗ đó, cùng với bóng người như ẩn như hiện, dường như đang ngồi trên gốc cây, bình thản chịu lễ của hắn, ánh mắt có vẻ như vui mừng. Đó có phải là bà của hắn không? Hồ Ma trong lòng chợt nhớ đến lần đầu tiên bà dẫn hắn ra khỏi trại. Lúc đó họ đã gặp nhau. Hắn cũng nhớ rằng, khi bà đưa hắn về trại, chính hắn đã tiễn đưa bà. Giờ đây, khi muốn rời khỏi trại để học hỏi, hắn cũng như những trưởng bối khác, đến xem hắn một chút. Với đầy đủ lễ nghĩa, Hồ Ma mới theo Nhị gia trở về. Trong trại đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe bò, trên xe chất đầy lương khô, được che phủ cẩn thận. Lão tộc trưởng lén lút đưa cho Nhị gia một thứ gì đó không rõ. Cùng lúc đó, Hồ Ma thấy Chu Đại Đồng, Lý Em Bé, Triệu Lương và Tuần Trụ cùng mấy tên thiếu niên khác đã cuộn chân chờ sẵn trên xe bò. Hồ Ma đặt quyển sách che phủ mình vào sau xe bò. Lão tộc trưởng kéo hắn sang một bên dặn dò, bà không có ở đây, nhà ngươi không có ai chuẩn bị hành lý cho ngươi. Ta đã nhờ mẹ Đại Đồng may cho ngươi một chiếc áo choàng ngắn và một đôi giày vải, lương khô cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ngươi hãy thu xếp cho tốt, đến thành phố, các huynh đệ ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau. Hồ Ma đã chặt đứt 13 cái đầu, diệt một môn Thôi gia. Mặc dù việc này là do bị động, hắn xem như là người bị hại, nhưng cũng đã gây ra không ít rắc rối trong trại. Lão tộc trưởng nhìn xem tình hình hồ đồ, trong lòng hiểu rõ, biết rằng đám thiếu niên này đến thành phố chắc chắn sẽ cần dựa vào Hồ Ma để hỗ trợ lẫn nhau. Trước đó, hắn đã dặn dò Chu Đại Đồng, bây giờ lại tự mình đến nhắc nhở Hồ Ma. Nhớ kỹ, trong trại lớn ta là ăn huyết thực cơm, các ngươi khi vào nương nương hội cũng là để học bản sự làm chủ, gặp người thì phải mang ba phần cười, không được sợ khi dễ, cứ an ổn mà sống là tốt rồi, phải làm tốt tiền công, tích lũy cho hảo hảo, ăn uống chút ít cũng không sao, nhưng đừng để cho phố nhỏ đó ngàn vạn không thể chui loạn. Ngươi còn trẻ, đừng thèm thuồng quá, chờ các ngươi chơi 2 năm rồi trở về trại, ta còn rất nhiều bản nương cho các ngươi tìm đâu, người hãy nhớ trông coi bọn họ nhé. Hắn nói mãi không thôi, nhưng thực ra Hồ Ma đã nghe khá nhiều từ Nhị gia rồi. Hắn chỉ cười, tộc trưởng gia gia cứ yên tâm, trong lòng ta có vài điều. Tộc trưởng thật đúng là không thể yên tâm, ai có thể nghĩ rằng sau 1 năm hai tiểu tử trong trại lại là người đau đầu, giờ lại muốn cùng nhau ra ngoài kiếm ăn. Nhất là trước đó, hắn không muốn để cháu trai nhà mình chơi cùng cái đám hỗn trướng tì bên nhà mẹ chồng, sợ rằng đi theo sẽ học hư hỏng. Giờ đây, lại tự mình phải chiều chuộng cháu trai, nói dễ nghe, sợ hắn không giúp nhà mình. Hắn thầm nghĩ, người này thật là, quả nhiên vẫn mang bệnh cùng bản sự lớn lên, không giống cháu trai nhà mình. Ánh sáng thì biết hỏng, nhưng không cách nào nhìn xa trông rộng, thật khiến người đau đầu. Đi thôi, rõ ràng là lão tộc trưởng nói không ngừng. Nhị gia cũng thấy phiền phức, liền kêu Hồ Ma lên xe bò, sau đó vung roi cho xe chạy. Tộc trưởng cùng một đoàn người đứng tại cửa trại, có kẻ vui mừng hớn hở, nhưng cũng có người không nén được nước mắt vì thương nhớ hải tử. Mẹ, ta đưa ngài về xà thôn nhà bà ngoại, nhưng không ai để ý đến. Trong khi đám tiểu hai tử theo Nhị gia tiến vào thành, một bên khác trong trại, Thôi Hạt Nhi đã lớn lên trong một đêm, cũng dắt theo người mẹ điên dại của hắn, dẫn dắt những người Thôi gia. Sau khi bị cướp gia sản, hắn dùng mạng sống để bảo vệ cho một thước đại thanh loa cuối cùng, chỉ mang theo một phần rất nhỏ hành lý, lặng lẽ rời khỏi trại, hướng về một phương hướng khác. Hắn biết bên trại kia rất náo nhiệt, nhưng không kìm lòng được mà không quay đầu lại nhìn. Mẹ, trại này không dung ta, ta cũng không muốn bị người khác khinh khi. Đợi đến nhà bà ngoại, ta sẽ đem con la này cho cậu, nhờ hắn chiếu cố ngài. Hắn dắt theo con la, từng bước một đi tới. Mẹ hắn có lẽ đã không còn nghe rõ, phảng phất như đang nói cho chính mình nghe. Sau đó, ta muốn đi, ta cũng muốn đi học bản sự, học cho thật tốt. Vì đại bá, tam thúc, tứ thúc, và vì cha ta, nãi nãi mà báo thù. Trong trại này, người không trượng nghĩa, một chút tình cũ cũng không niệm, chỉ nhớ đến việc cầm nãi nãi để nuôi chó hoang. Thôi ra thúc bá cũng không trượng nghĩa, trong thân thích không ai đứng ra nói chuyện, chỉ biết nhớ thương chúng ta mà thôi. Còn về phần hồ gia, hồ mà, chờ ta học thành bản sự, ta sẽ để nhà hắn diệt môn tuyệt chủng. Hắn nói liên miên, không ngừng cổ vũ bản thân, oán hận quá nặng nề, trách móc tất cả mọi người, thậm chí quên mất rằng hắn đang ở trong rừng. Hắn không để ý đến xung quanh, chỉ thấy những cành cây già không biết từ lúc nào đã sống lại. Trong lão âm sơn, việc tự tuyệt trong trại thật khó sống sót. Không lâu sau, khi ngồi trên xe bò, hắn dần dần rời xa trại đại dương. Hắn nghe được tiểu hồng đường đang hô hào cho mình, trong lòng lại cảm thấy hơi kinh hãi. Hắn không ngờ rằng có một số việc không nhất thiết phải tự mình động thủ. Trong lão âm sơn này, đạo lý đối nhân xử thế quả thật là một môn học vấn rất sâu sắc. Khởi hành rồi, phải đi vài ngày, các ngươi phải nhẫn nại tính tình. Hồ Ma cùng mấy tên thiếu niên theo nhị giả lên đường, cũng dần dần thấy được vài phần phong cảnh trong trại mà trước đây không thấy. Xe kéo là một con hoàng ngư khỏe mạnh, lông mao bóng loáng, kéo chiếc xe gỗ lớn. Trên con đường gập ghềnh trong núi, chiếc xe lắc lư, đi cũng không nhanh. Nếu bàn về tốc độ, có lẽ mấy thiếu niên trên xe này nếu xuống xe chạy thì còn nhanh hơn chiếc xe bò. Dù sao, bọn hắn xuất phát sớm vài ngày, cũng không sốt ruột, nên một đường vừa đi, vừa ngắm cảnh, vừa nghe nhị gia thổi châu. Sau một hai ngày, bọn hắn đã từ từ rời khỏi vùng lão âm sơn, tiến vào quan đạo. Con đường vuông vức hơn, nhưng vẫn không đi nhanh, vẫn còn gập ghềnh, sóc nảy. Trong chuyến đi, Hồ Ma đã tích lũy không ít kiến thức ở thế giới này. Việc đi xa là rất quan trọng, điều mà hắn sợ nhất chính là gặp phải tà túy. Tuy nhiên, trên chiếc xe này, bọn hắn đều là những thanh niên dũng cảm. Lại thêm nhị gia, một lão lô tử với 60 năm công lực, nên một đường thông suốt, không gặp phải điều gì. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng cẩn thận, mỗi khi trời sắp tối, liền tìm nơi nghỉ chân, còn mang theo thức ăn từ trong trại để phòng thân. Bình thường, tà túy cũng rất khó tiếp cận bọn hắn. Thế nhưng, tà túy không gặp, mà lại gặp một bọn cướp đường. Trong núi này, không có gì là ta mở ra, cũng chẳng có cây nào là ta trồng, chỉ là một đống đá vụn, lại thêm những thân cây khô đổ xuống chắn ngang đường đi. Một bọn người mặc rách dưới lò giò đi ra, có kẻ trong tay cầm xiên phân, người khác thì khiêng cuốc, thậm chí có người còn xách gậy hoặc cầm tảng đá. Từ xa, họ hướng về chiếc xe bò, khẩn khoản thở dài. Qua đường hương thân, cầu ngài xin thương xót, chúng ta ở trại gặp tai họa, chống đỡ không nổi. Xin ngài hãy thương xót, cho chút lương thực nuôi sống hài tử. Sang năm, mùa thu hoạch xong có lương, ngài còn có thể đến đây mà chờ lấy, bọn ta nhất định sẽ trả lại cho ngài. Trên xe bò, các thiếu niên không biết đang ở đâu, nhị gia vung tay lên, nhảy xuống xe bò. Hắn mở miệng với giọng nghẹn ngào, hương thân ơi, trại ta cũng nghèo rớt mồng tơi, ngươi nhìn xem. Bọn ta đã chuẩn bị đi vào thành bán hài tử, dẫu vậy, trên xe vẫn còn chút lương khô. Nếu ngài không chê, xin hãy nhận lấy. Năm tháng không tốt, ta cùng hương thân ở lão âm sơn, chỉ có thể dựa vào nhau mà sống sót. Một túi gạo lứt được đưa ra, đối phương đổ vào ba chén lớn, rõ ràng trông thấy trên xe còn có nửa túi. Thế mà vẫn không muốn nhiều hơn, họ nhiệt tình rơi tảng đá, chỉ về phía trước mà nói. Qua đường rẽ này, đi lên phía trước 20 dặm, sẽ thấy cái bãi tha ma, nơi có thể đào mộ phần, và chó hoang ăn xác, còn có âm quỷ không yên. Các người hãy cẩn thận, tuyệt đối, đừng liều lĩnh xông vào đó vào ban đêm. Cám ơn, ta sẽ còn gặp lại sau. Nhị gia ôm quyền chào tạm biệt đối phương, từ xa nhìn bọn họ tiếp tục dọn tảng đá. Hắn cẩn thận quan sát từng cử chỉ, từng lời nói của nhị gia, và trực giác mách bảo hắn rằng, có lẽ những kinh nghiệm giang hồ của nhị gia lại có ích hơn nhiều so với những kỹ năng mà hắn đã học. Ngược lại, trên xe bò, Các thiếu niên bắt đầu kích động, bàn tán về việc vừa rồi, nếu như động tay chân. Mặc dù bọn họ có 6 người, nhưng cũng chưa chắc đã trị nổi đối phương. Nhị gia liền quát, về sau đừng nói lời này nữa. Đi giang hồ không thể chỉ dựa vào chém giết, người sẽ giết đến bao giờ. Hắn cùng các thiếu niên dần dần tăng trưởng kinh nghiệm và kiến thức. Ngày thứ tư, họ đã đến trước Minh Châu Phủ Thành. Hắn nhìn xa, thấy một tòa thành lớn bất ngờ nổi lên trên đất. Từ xa nhìn lại, tòa thành trông có phần khí phái. Khi đến gần, hắn nhận ra thành này không nhỏ, nhưng lại mang vẻ thô kệch. Trên tường có nhiều chỗ đã tu sửa, còn lưu lại vết tích của những trận chiến. Bây giờ, mặt trời đã lặn, thành chính đã đóng cửa, chỉ còn lại hai cánh cổng nhỏ bên hông mở ra. Nhị gia nhanh chóng nhảy xuống xe, dắt Châu đi đến trước cửa thành. Tại đây, một tên lính gác già nua cùng vài đứa trẻ nhìn họ với vẻ không kiên nhẫn, phất tay nói, tối nay không vào được thành, ở bên ngoài mà chờ. Nhị gia gượng cười, lấy ra thẻ số mà quản sự đã đưa trước đó, nói, quan gia, xin ngài xem, ta muốn vào Hồng Đăng Hội thăm nương nương. Trên chiếc xe này, mấy đứa bé đều là tiểu nhị của Hồng Đăng Hội, nương nương hội. Thủ thành quan sửa lại thần sắc, quan sát hổ ma cùng bọn người, nghiêng người sang một bên, chỉ chỗ đi, dán ven đường mà đi, tránh để Châu không kéo phân, đi theo hướng tây, đến điệu ca nhi phố nhỏ, liền có thể gặp Hồng Đăng Hội đèn lồng. Nhị gia ân cần đáp ứng, đuổi xe bò vào thành, đến lúc màn đêm buông xuống, tại trại Đại Dương, Khương Thân đã sớm về nhà, không chừng cơm tối đã nếm qua, nằm trên giường là một vài hoạt động giải trí không nhiều. Nhưng trong thành này, khí tượng thực sự khác biệt, hai bên đường phố, đèn hoa rực rỡ, tiếng người huyên náo, khách thường mặc cẩm bào qua lại, có người ngồi kiệu, có người cưỡi ngựa cao lớn, tuần trai như sơn thần đi giữa đường phố, người bán hàng rong cao giọng giao hàng, thu hút khách hàng, một đám thiếu niên từ trại Đại Dương, trong đó có hổ ma, đều nhìn lom lom. Những thiếu niên này chưa từng thấy những cảnh tượng như vậy, hổ ma thì đã từng thấy trong phim truyền hình. Nhưng vẫn cảm thấy nhiều chỗ không giống, mang lại cho hắn cảm giác chân thực và thuần phác hơn. Nhất là khi bọn hắn thấy một cường tráng nam nhân cõng một phụ nhân chân nhỏ, sắc mặt lười biếng, vội vàng chạy qua trước xe, các thiếu niên càng thêm trợn mắt nhìn. Hồ ma cũng theo đó mà nhìn sang. Nhị gia liếc thấy dáng vẻ bọn họ, cười lạnh, khư vùng rồi nói, nhìn cái gì? Đó chính là quy công cõng kỹ nữ phục vụ trong tửu lâu của đại lão gia. Các ngươi cần phải nhớ kỹ, trước khi học được bản lĩnh thật sự, ai cũng không được phép chơi trò này. Hồ ma cảm thấy như mở mang kiến thức, các thiếu niên xung quanh càng hưng phấn hơn. Nhị gia, trò này chơi như thế nào? Nhị gia tỉnh táo, liền khoe khoang cho bọn họ nghe về những điều như nghe hát, mời rượu, các thứ như song lục, hay việc một tháng không tắm rửa. Hắn nói rất khéo, nhưng đến chỗ mấu chốt thì đột nhiên dừng lại. Có người chưa từng nghe qua đã hỏi, sau đó thì sao? Chui vào ổ chăn đằng sau, nhị gia lập tức có chút xấu hổ, quay đầu rút tay đánh vào hắn, mắng, hỏi nhiều như vậy để làm gì, không học cho tốt. Bọn họ ở trong thành đi chậm rãi, mất hơn nửa canh giờ mới đến được thành tây, phố điệu ca nhi. Tại đây quả nhiên có sự khác biệt, người đi đường phần lớn mặc áo đen, thắt đai lưng rộng thùng thình, đầu đường cuối ngõ đều treo đèn lồng màu đỏ, nhưng lại mang theo chút không khí âm trầm khác biệt. Nhị gia đến đầu hẻm, ngừng xe bò lại, nhìn trái nhìn phải, không bao lâu thì có hai hán tử mặc áo đen đến hỏi thăm. Nhị gia bận rộn trả lời, hai hán tử dần dần biến sắc, chỉ vào một tòa nhà phía trước và nói, đi qua đi. Khi đến gần xe bò, nhị gia bảo các thiếu niên xuống xe, nhắc họ chỉnh đốn đai lưng và lau sạch bụi bặm trên mặt. Sau đó, hắn nở nụ cười, cẩn thận hướng vào trong viện nhìn quanh. Hắn thấy bốn phía trong viện có một lão đầu mặc áo ngắn, hai bên ria mét dài, đang ngồi bên cây liệu, rút thuốc lá sợi. Khi lão thấy nhị gia, lão có vẻ đang chờ hỏi, nhưng nhị gia đã vội vàng tiếp cận, giới thiệu lai lịch của mình và đưa thẻ số cho quản sự. Còn mấy ngày nữa, mới khai đàn bái nương nương, sao ngươi lại đến sớm như vậy? Lão đầu có chút nghi ngờ, khi nhìn thẻ số, nhị gia cười đáp, đường núi không dễ đi, sợ chậm trễ thời gian. Lão đầu gật đầu, nhưng thần thái vẫn có phần uể oải. Nhị gia lại lấy từ trong xe bỏ ra một túi vải thô, mở miệng đưa cho lão. Khi thấy cái túi bẩn thỉu, lão đầu có chút ghét bỏ, nhưng khi ánh mắt lão quét qua bên trong, thấy ba đầu thịt muối khô. Lão cảm thấy kỳ quái. Lão nhận túi, đưa tay nhéo nhéo, rồi cho vào miệng nếm thử. Hơi thở của lão lập tức trở nên phấn chấn. Đôi mắt cũng sáng lên. Lão huynh quá khách khí rồi. Đây đều là con em nhà mình. Ngươi làm gì mà mang theo mầm mống này? Lão cười nói, cái này xanh, cái này mấy đầu thịt muối. Ta cũng không ăn hết, cứ tạm thời thu lại. Quay đầu ta sẽ giúp đỡ mọi người tiễn các ngươi. Nhị gia không có lộ ra hoài nghi gì, liên tục đáp, trong trại cũng khó khăn, không có gì đồ tốt, liền điểm thịt muối, ngài đừng ghét bỏ là được. Đối phương tiếp nhận thịt muối, liền kêu một tiểu đồng áo xanh từ trong phòng ra, bảo hắn cầm vào buồng trong để thu dọn, chính mình thì nhấc vạt áo, cầm chìa khóa, vừa dẫn đường vừa cười nói, địa phương để trống sớm, ta sẽ mang các ngươi qua đó, chúng ta là số 29, theo hương chủ khai đàn, bái hồng đăng nương nương, đó là thọ thần sinh nhật của ta nương nương, bái xong nương nương, ta sẽ cho các ngươi, những thằng ót con này, an bài chỗ riêng để đi, nhưng các ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó, ta sẽ giúp các ngươi chọn nơi tốt, tìm được trưởng quỹ, có thể kiếm tiền công và còn có thể học bản sự nữa. Một đoàn người liên thanh đáp ứng, người này tự mình cầm chìa khóa, dẫn hồ ma và bọn người đến một con đường bên ngoài một tòa nhà. Nhìn qua có vẻ cũ nát, dường như hoang phế đã lâu, nhưng có một gian nhà chính tương đối thể diện, có đông tây hai tòa, còn có phòng gác cổng và chuồng ngựa, hiển nhiên cũng là tài sản của nương nương hội. Quản sự không dẫn bọn họ vào nhà chính, mà mở cửa tây sương, chỉ thấy bên trong có một chiếc bàn đơn giản, nửa mặt dựa vào tường làm bằng gạch, với một cái giường lớn. Được, đến nơi này, vẫn là phải ngủ giường chung lớn a. Hồ ma trong lòng thầm nghĩ. Dù sao, sau khi đánh giá một chút, hắn cũng coi như hài lòng, tối thiểu so với trước đó ở nhị gia, ngủ cũng rộng rãi hơn. Quay đầu nhìn nhị gia đang dẫn vị quản sự kia ra ngoài viện, hắn cũng muốn đi vào trong thành này, hắn là vì muốn thắp hương, xong việc, hắn còn không biết sẽ bị gửi đi đâu, để làm công. Vị nhị oai đầu lão huynh kia, năng lực to lớn như vậy, chắc hẳn cũng là nhân vật có thực quyền trong nương nương hội. Mấy ngày nay, hắn cũng không biết có phải đã thấy được hắn hay không. Sau khi xuống xe bò, hắn tự tay tháo đệm che ra. Bốn đứa trẻ ranh to xác liền hào hứng tiến vào trong phòng, trải lên giường. Cái giường sưởi dựa vào tường, dài hơn một trượng, đủ cho bọn chúng ngủ. Nhìn ra cửa sổ thấy ánh sáng chiếu qua, nhìn vào cái bàn chắc chắn và không gian rộng rãi, mỗi đứa đều vui mừng, cảm nhận được sự tươi mới của nơi ở mới. Nhưng rất nhanh, chúng không biết nên làm gì tiếp theo. Thời tiết này không cần đốt giường, mà quản sự cũng không phân phó gì thêm. Trong thành thực sự rất náo nhiệt, nhưng chúng cũng không dám chạy ra ngoài chơi. Chẳng lẽ giờ lại nằm ngủ luôn sao? Nhị gia cũng hướng ra ngoài nhìn, rồi nói, tối nay chắc sẽ không ai đem cơm đến, các người đợi chút ta nhé. Hắn từ trên xe bò lấy một đầu xích sắt đi ra ngoài, không lâu sau đã trở về với hai bao lá sen bánh bao thịt dê, còn tiện tay mang theo hai lượng rượu trắng. Hắn ngồi xuống cái bàn đá trong viện, bên ghế đá, bốn năm thiếu niên nhanh chóng bu lại, nắm lấy cháo quẩy và bánh bao thịt dê rồi gặm. Mỗi đứa đều ăn mà mắt sáng lên, nếu không phải vì nóng, chúng hẳn sẽ không tiếc một ngụm ăn hai cái. Nhị gia cười hiếp mắt nhìn bọn chúng, vui vẻ nói, đến đây, tất cả cùng nhị gia ta uống một chung nào. Chu đại đầu mắt sáng lên, nhưng vẫn có chút cảnh giác. Nhị gia, người không phải đang dỗ chúng ta đấy, chứ, trước kia ta từng lén uống rượu ở nhà. Gia gia ta đã dùng cây chổi đánh gãy cả cây chổi đó. Đó là chuyện trước kia, nhị gia cười nói. Giờ đây đến trong thành, các ngươi cũng đều xem như đại nhân rồi, có thể nếm thử vị ngon. Về sau nhớ kỹ, muốn thay ta chạy không chịu thua kém. Các thiếu niên nhao nhào hưng phấn, đoạt lấy bầu rượu, một ngụm này xuống dưới, thẳng cay đầu lưỡi như bị quỷ thắt cổ. Hồ ma cũng theo thường lệ một ngụm, chỉ cảm thấy nóng bỏng sặc người, lại còn có chút đục. Nếu bàn về cảm giác, rượu này thật không bằng những loại rượu tỉ mỉ pha chế thuần hậu trước đây, nhưng hắn tự nhủ trong lòng. Tốt xấu nơi này không có cồn công nghiệp, cái này đều là rượu lương thực chính thống. Ăn bánh bao, lại uống rượu, thêm vào đó là khoảng thời gian này, một mạch đi đường. Bốn cái thiếu niên rất nhanh liền mệt mỏi, từ người buồn ngủ nằm trên giường ngủ ngon. Đến lúc này, nhị gia mới từ trong ngực lấy ra một thanh đậu phộng, thản tiếc nói. Ta muốn mang đi, mai kia liền trở về. Hồ ma ngạc nhiên, gấp gáp như vậy, ta thấy các ngươi sắp xếp ổn thỏa, cũng tốt rồi, một mạch trông coi cũng không phải chuyện hay, Nghị gia đáp, dù sao cũng nên giúp đỡ, chuẩn bị mọi thứ, trong trại cũng đang đợi đầu xuân xuống mỏ, vội vàng lắm. Hồ Ma ngẫm lại cũng đúng, hai tay nâng bầu rượu đưa cho Nhị gia, nói, vất vả Nhị gia, ta là đàn ông còn cần nói khách sáo làm gì, cũng có vẻ xa cách. Nhị gia nhấp một hớp, rồi đứng dậy lên xe bò, từ một bao dược liệu phía dưới, lại lật ra một bao vải, trở về đưa cho Hồ Ma, mở ra xem, hắn thấy bên trong là một gói thuốc lá hun lửa thịt mặn, ước chừng khoảng 2-3 cân. Nhị gia nói, chuẩn bị lên đường, tộc trưởng phó thác cho hắn 4 đầu thái tuế, còn 3 đầu kia thì không giữ lại cho mình, quản sự kia có thể tự thu cũng được, chia lãi cho các quản sự khác cũng được, nhưng hắn và đồng bọn không thể tùy tiện nói trước, dù sao cũng không thể vừa mới qua tới nơi đã lập tức đi tìm người để tặng lễ, như vậy không có gì kiếm lời, lại thêm phiền phức, không ai giúp đỡ hắn được. Cái đầu còn lại chính là sợ các ngươi ở chỗ này ăn không đủ no, thua lỗ về thân thể, nên hắn lặng lẽ giữ lại. Hắn bảo các ngươi phải thu hoạch thật tốt, rồi quay lại xem ai có tiến triển không tốt thì cho người ấy bồi bổ. Nhiều năm như vậy, chỉ có các ngươi 5 người đi ra, không ai có cái gì tốt. Đây chính là thứ đáng giá nhất trong trại, mà cứ như vậy, phó thác cho hắn sao? Hồ Ma nhìn khối thịt mặn giống như bảo vật, có thể hiểu rõ nó quý giá. Đừng nhìn Nhị gia vừa đến, đã đưa ra 3 đầu, lại cho hắn cái này, nhưng cái này xem như là đồ tốt nhất trong trại. Trại Đại Dương tuy rằng dựa vào thái tuế lão gia để kiếm cơm, hàng năm cũng có thể kiếm được chút tiền từ thái tuế mà mình giữ lại. Nghĩ đến đổi tiền có thể dùng để bổ thân thể, nhưng phần lớn đều là bạch thái tuế, có thể là phế liệu. Đầu này là thanh thái tuế, không biết là của trại bao nhiêu năm hàng tồn, bình thường có ai dám đụng đến, chỉ có thể cho hắn chút tin tưởng. Nghị gia nhìn hắn rồi nói, một là ngươi đã quen với vật kia, lại có chút chướng mắt, hai là ngươi đã trải qua chuyện đó, lại ổn trọng hơn những người khác một chút, làm việc cũng khiến người ta yên tâm hơn. Huống hồ, Nghị gia thì thầm thêm, người khác không hiểu được, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi hiện đang lo âu, những hài tử này đều đang chỉ vào ngươi đó. Lời nói này khiến ta cảm thấy áp lực nặng nề. Hồ Ma cười khổ, lột một hạt đậu phộng và cho vào miệng. Hạt đậu thơm giòn, khạc hẳn với vẻ lo lắng bên ngoài. Nghị gia nhìn thấy Hồ Ma ăn đậu phộng với động tác tự nhiên, thầm thở dài một tiếng. Thực ra, bà của ngươi quen rồi, ăn đậu phộng mà không ăn cả lớp vỏ bên ngoài. Hắn lắc đầu, cầm bầu rượu lên, rót một ngụm nhỏ rồi nói. Trước đó ở trong trại, ta đã thấy ngươi có ý chí cao, muốn học một thân bản sự. Giờ ngươi đã như nguyện, bước vào huyết thực bang, cũng coi như đã có một chân vào. Nhưng Nghị gia ta có chuyện muốn căn dặn ngươi. Hồ Ma nghe vậy, lập tức chăm chú lắng nghe. Nghị gia nói, ngươi à, vàng bạc tài bảo chỉ là ngoại vật, cái gì là quan trọng nhất? Chính là một thân bản sự. Nói đến bản sự này, ai mà không muốn học, nhưng không phải ngươi muốn học là có người dạy cho đâu. Nghị gia ta lúc còn trẻ cũng có một lão sư phó nhìn ta trong suốt 30 năm, nói cho ta đi theo hắn học bản sự. Ta cũng vui mừng, theo lão sư phó đi khắp nơi, cũng nhờ vậy mà giúp hắn dọn dẹp không ít yêu quái tả. Ta vốn cho rằng, với sự chăm chỉ như vậy, ta có thể học được một chút bản sự lợi hại hơn. Hồ Ma nghe xong không khỏi giật mình, hắn không chịu dạy, dạy chứ? Nghị gia cười khổ, nói tiếp, nhưng có lẽ ta cũng đần độn, dạy cho khác cũng không học được. Hồ Ma nghe được những lời thất lạc của Nghị gia, tâm tình không khỏi trầm xuống, hắn minh bạch dụng ý ra, khi nói những lời này, nói rằng, hắn đần độn, thực ra chỉ là tự giễu mà thôi. Nếu chỉ vì Nhị gia đần, thì còn có những phương pháp khác để dạy dỗ. Bộ kỹ năng này liệu có thể dạy hết cho hắn? Dù sao, đây chỉ là một công pháp ngoại môn, không cần phải thông minh lắm. Chỉ cần chịu khó khổ luyện, cũng có thể mai dũa thành tài. Có thể, trên thực tế, Nhị gia ngay cả bộ kỹ năng này cũng chưa học hết. Ai, tóm lại hãy giữ gìn bản thân. Có lẽ trong Hồng Đăng Nương Nương hội này, khác với Nhị gia năm xưa ta bái sư. Nhị gia nặng nề hít một hơi, thấp giọng nói, trong trại này, những đứa trẻ có thể vào Hồng Đăng Nương Nương hội làm tiểu nhị, coi như có tiền đồ, nhưng người thì khác, người có lòng dạ cao, chắc chắn muốn trèo lên cao, chứ không phải chỉ muốn bỏ. Nhị gia ta không có bản sự, không thể dạy được ngươi, nhưng cũng muốn ngươi tốt. Ta cho ngươi khối thành thái tuế này, trên chóp đuôi có lớn bằng ngón cái, dùng màu đen xám dán lên, ngươi quay đầu lặng lẽ cắt đi cất kỹ. Đây chính là thứ quý giá, lúc cần thiết đưa ra ngoài sẽ tránh khỏi bị người ta chê bai rằng ngươi không thật lòng. Không thể dạy bảo ngươi. Hồ Ma có chút kinh hãi, mới hiểu rằng Nhị gia rốt cuộc đã đem món đồ tốt nhất cho mình. Nhất thời trong lòng hắn trào dâng cảm kích, nhưng đến bên miệng hắn chỉ nói: Nhị gia, chờ ta học được bản sự, nhất định sẽ báo đáp người. Ta sẽ cưới một cô gái xinh đẹp, xây dựng một tòa đại đình viện cho ngươi. Nhị gia nghe vậy lúng túng đỏ bừng mặt nói: Nói cái gì mà mê sảng, nhị gia ta đã lớn tuổi như vậy rồi, không cần hoa khôi đại khuê nữ. Đêm hôm ấy, Hồ Ma cùng nhị gia nói chuyện với nhau một phen, rồi cùng nhau vào nhà ngủ. Ngày hôm sau, khi hắn thức dậy, nhị gia liền thu thập một chút thảo dược trên xe bò, cùng với vài bình hắc du cao mà hắn tự chế biến trong trại. Hắn đi đến bên tiệm dược liệu, bán những thứ này để đổi lấy vài khối bạc vụn cùng muối tương, còn để lại cho Hồ Ma một hũ. Hắn dặn dò rằng, trong trại hắn tự chế hắc du cao, nhất là thượng phẩm, trong cửa hàng thu mua, đều phải trộn lẫn với những thứ đồ chơi hiếm bán khác. Khi đã giao phó mọi việc xong, không đợi mặt trời lặn, hắn liền đuổi xe bò ra khỏi cửa. Bé con được giao cho Hồng Đăng Nương Nương hội, chính là người ta người. Trong trại, những thiếu niên không nghĩ nhị gia lại quyết đoán như vậy, có chút kinh ngạc và bất an. Bình thường, bọn họ nháo đằng cũng chỉ là tiểu tử choài choài, bên người không có đại nhân, nên khó tránh khỏi rụt re. Ngược lại, Hồ Ma đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ kiên nhẫn chờ đợi bọn họ ở trong cái nhà trống rỗng này. Trải qua 2-3 ngày, thời gian dần trôi qua, lại có vài thiếu niên được đưa tới. Nhưng, khác với trại đại dương, những người này mặc cẩm y, khí phái ngăn nắp, dáng người khôi ngô, nội tình vững chắc. Những thiếu niên trong trại thấy bọn họ, liền cảm thấy không có sức lực, bình thường cũng không dám quá ồn ào. Thật không ngờ, chỉ sau không nhiều ngày, lại có mấy nhóm thiếu niên lần lượt được đưa tới. Nhìn quần áo của họ thật thảm hại, giày thì cũ nát, vẻ ngoài xanh xao vàng vọt, còn nghèo hơn cả trong trại đại dương. Người càng đông, không khí càng náo nhiệt, các thiếu niên tranh giành chỗ ở, mua cơm ăn, rồi chạy đi xem trò xiếc. Những tình huống như vậy không phải hiếm gặp, chỉ có những thiếu niên từ trong trại đến lại là những kẻ chân thật nhất. Bất luận là ăn cơm hay làm việc khác, đều không dám tranh giành với đám thiếu niên mặc áo gấm. Hồng Đăng hội khai đàn thu nhận tiểu nhị, thân phận ở đây ngược lại thật hỗn tạp. Hồ Ma lặng lẽ quan sát những chuyện này, cũng không dám bởi vì người có thân phận chuyển sinh mà khinh thường những người hay sự vật trong thế giới này. Hắn chỉ đơn giản suy đoán thân phận của mỗi người trong số họ. Lão Bạch Can huynh đệ, hắn đã đến sao? Hắn nghĩ thầm như vậy. Vài ngày nữa, vào chiều 4-5 ngày sau, hắn vừa mới nhập mộng thì lại trở về cái miếu tối tăm, nơi tràn ngập bí ẩn, và nghe thấy âm thanh quen thuộc. Đến rồi, bây giờ không phải là không có số mệnh. Hồ Ma nghe thấy giọng nói của Nhị Oa đầu lão huynh, vừa kinh hỉ vừa buông lỏng, cố ý cười trả lời: Người ở đâu? Có muốn gặp nhau không? Đã đến nơi này, nếu không ra ngoài 3 ngày, người nhất định sẽ thấy ta. Nhị Oa đầu cười nói: Chỉ có điều, người chuyển sinh gặp được hay không cũng không quan trọng, nhưng ta có một số chuyện trọng yếu cần phải nói rõ với ngươi. Ngươi nói đi. Hồ Ma nghe được những lời hắn nói, liền chăm chú lắng nghe. Hắn cũng biết, việc mình đến thành này chính là để gặp gỡ vị Nhị Oa đầu, một người chuyển sinh. Như thể cuộc gặp gỡ đã được sắp đặt sẵn. Tuy nhiên, hắn cũng phần nào đoán ra rằng những người chuyển sinh này dường như khá cẩn thận khi gặp nhau trong thực tế. Vì vậy, hắn không dám ôm hy vọng quá lớn. Bây giờ nghe thấy hắn muốn dặn dò mình một số việc, hắn càng không dám thất lễ, tâm trí hắn bối rối, đặc biệt là khi biết những thông tin này có tầm quan trọng lớn. Các người đến cũng nên phát hiện Hồng Đăng hội đang khai đàn, thu nhận tiểu nhị có thể đến từ đủ loại nơi. Nhị Oa đầu cười nói, nghiêm chỉnh mà nói, Hồng Đăng hội có không ít người làm tiểu nhị, nhưng lại ít có người từ trong trại tìm đến. Hồ Ma cũng đã sớm phát hiện ra vấn đề này. Những ngày qua, hắn lặng lẽ quan sát và nhận thấy rằng lần này đến làm tiểu nhị có thể chia thành vài loại. Thứ nhất là những kẻ dáng người khôi mô, khỏe mạnh. Họ dường như vốn là thành viên của Hồng Đăng hội, đã sinh trưởng trong thành phố, được dạy dỗ từ nhỏ, nội tình rất vững chắc. Dù sao, Hồng Đăng Hội đã kinh doanh tại Minh Châu Phủ nhiều năm, thế lực hùng mạnh, không ít tiểu nhị đã thành gia lập thất, sớm ra đời để giúp đỡ con cái. Mặt khác, còn có một số thương nhân bình dân, mặc cẩm y, thường xuyên ham chơi, thích hô hào ầm ĩ. Họ đến hội với hy vọng tìm kiếm một chút phù hộ, có thể học hỏi được chút bản sự. Ngược lại, những kẻ ăn mặc làm lũ, không biết đến từ đâu, lại không rõ ý đồ của mình. Đầu tiên là ngươi nhập hội, nhưng đừng thực sự coi đây như một cái đầu đào chém máu của bang hội. Nghị Oe đầu cười nói, người ta ở huyết thực bang chính là dựa vào huyết thực khoáng mưu sinh, trong xương chính là làm sinh ý. Ngươi tiến vào huyết thực bang, người ta cũng sẽ không nuôi không lấy. Dù sao cũng phải trước tiên nghĩ sao có thể sai xử các ngươi, rồi mới cân nhắc dạy các ngươi bản sự. Hồ Ma thở dài một hơi, cười đáp, ta đã rõ. Nghị Oe đầu gật đầu, vậy thì tốt rồi. Bọn ta những người chuyển sinh trong này, hai lần làm người, nhưng cũng có chút không rõ ràng. Hắn tiếp tục, lại có một số chuyện không thể không để ý. Khi vào Hồng Đăng Hội, điều đầu tiên chính là khai đàn thắp hương. Đốt nén hương nào thì phải biết rõ phương pháp, người phải nắm chắc cẩn thận. Hồng Đăng đàn dưới ba nén hương, bao gồm bạch hương, thanh hương và hồng hương. Hồng hương thì tất nhiên là tốt nhất, học bản sự nhanh, ăn uống cũng tốt, bạch hương thì an toàn nhất. Nhưng ta muốn dặn dò ngươi là, Hồ Ma trong lòng hơi động, đốt thanh hương, Nghị Oa đầu nở nụ cười, đúng, chỉ có thanh hương mới là đường ngay, ngươi chỉ cần đốt thanh hương mới có cơ hội tiếp xúc với những thứ ngươi muốn học, đương nhiên, thanh hương cũng tương đối an toàn. Hồ Ma nhớ kỹ những điều này, hắn thở dài một hơi và nói, lão huynh, ngươi hãy dạy thêm cho ta một chút nữa được không? Nghị Oa đầu cười đáp, vậy còn có gì để nói? Ngươi sớm học được một chút bản sự từ ta, thì ta mới dễ hợp tác với những chuyện khác hơn. Đêm đó, sau khi trò chuyện với Nhị Oe đầu, Hồ Ma trong lòng cảm thấy có chút sốt sắng. Hắn kiên nhẫn lưu lại nơi này, an tĩnh chờ đợi, chỉ ăn mỗi 3 ngày một viên huyết thực hoàn, từ từ tu dưỡng sức khỏe và nội lực. Thời gian trôi qua, chỉ sau vài ngày, xung quanh những tòa nhà đã tràn ngập người, vô cùng náo nhiệt và ồn ào suốt cả ngày. Khi thời gian đến gần 28 tháng 2, đêm hôm ấy, bỗng nhiên có mấy tiểu nhị khỏe mạnh vây quanh, một vị quản sự tiến vào trong viện, chính là vị lão đầu để GMF ấy. Hắn cười nói, ngày mai chính là khai đàn ký hạn, có lẽ các ngươi cũng không kiên nhẫn được nữa. Tối nay, hãy nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai nhớ thay y phục sạch sẽ, ta hương chủ muốn tổ chức một buổi tiệc mời các ngươi đấy. Các thiếu niên nghe thấy có bàn tiệc ăn, lập tức vui mừng, không thể nhịn được. Đến ngày thứ hai, các thiếu niên sớm tụ tập lại, không ít người đã chuẩn bị quần áo mới, có thể thấy họ đang hào hứng làm dáng. Kết quả chờ đợi đã hơn nửa ngày, mãi đến trạng vạng tối, vị quản sự kia mới lại đến, cười tủm tỉm dẫn các thiếu niên ra ngoài. Họ xuyên qua 3 năm đầu đợi, rồi nhìn thấy phía trước một khoảng đất trống lớn, chung quanh đều thắp đèn lồng màu đỏ. Giữa những chiếc đèn lồng có mười mấy cái bàn được phủ bằng vải đỏ, vải xanh và vải xám, đại khái vì lý do thế đạo này mà vải trắng khó có được. Khó khăn lắm, mọi người đã đến đông đủ. Vị quản sự có ria mép liền từ trên cao chỉ vào 2 cái đèn lồng đỏ thẫm ở bàn bên cạnh, rồi quay lại hướng các thiếu niên mà nói. Hồng Đăng đàn sẽ bắt đầu trong 3 nén hương. Mọi người ai nấy đều có số mệnh riêng. Các ngươi có thể gia nhập Hồng Đăng hội, tức là đã có phước. Hôm nay, hương chủ sẽ tự mình đến khai đàn cho các ngươi và mời các ngươi dự tiệc. Nhưng mà, bàn tiệc của ta cũng có sự khác biệt. Nếu muốn ăn rượu thịt, hãy ngồi ở bàn vải đỏ bên cạnh. Nếu muốn ăn bánh bao, thì ngồi ở bàn vải xanh. Còn nếu muốn ăn bánh ngô, hãy ngồi ở bàn vải trắng. Quy tắc đơn giản như vậy. Sau khi khai tiệc 3 nén hương, các ngươi hãy thể hiện bản sự của mình đi. Nghe những lời này, các thiếu niên đều ngẩn người ra, chưa kịp phản ứng. Những thiếu niên mặc áo choàng đen liền đột nhiên xông lên phía trước. Bọn hắn vốn là người trong bang hội, nghĩ rằng đã được người lớn trong nhà dạy dỗ từ trước và có chuẩn bị. Không chỉ riêng bọn hắn, mà những thiếu niên mặc cẩm bào cũng lập tức tập trung về phía bàn vải đỏ, tranh nhau xông lên. Có lẽ cũng đã thông qua một số mối quan hệ mà biết được thông tin. Phản ứng chậm nhất chính là đám thiếu niên ăn mặc làm lũ. Nhưng khi bọn họ hiểu ra chuyện, đôi mắt liền đỏ lên, một tiếng hô vang lên và tất cả cùng nhau xông về bàn vải đỏ. Mẹ ơi, ở chỗ này ăn cơm còn phải đoạt giật sao? Hồ Ma bên cạnh Chu Đại Đồng nghe mà cảm thấy mơ màng. Làm sao so với trại Đại Dương lại thảm hơn? Một số thiếu niên khác cũng rất gấp gáp, thấy những người khác đã xông tới, không khỏi hoang mang trong lòng. Đi theo ta, ai cũng đừng chạy loạn. Hồ Ma trong lòng đã sớm chuẩn bị, thấp giọng phân phó. Hắn ngay lập tức xông ra. Các thiếu niên khác đang hoảng loạn cũng đuổi theo hắn. Hắn không hề hướng về phía bàn vải đỏ mà lại đi qua mấy bước, chiếm lấy một góc bàn vải xanh, chỉ thị cho đám người bao bọc xung quanh, không để cho ai chạy loạn. Bây giờ, bàn vải đỏ ở nơi đó đang bị đánh thành một mảnh hỗn loạn, đầu người lắc lư, âm thanh khàn khàn vang lên rung trời. Trong khi đó, bàn vải xanh bên cạnh lại yên tĩnh một cách lạ thường. Họ nhẹ nhàng chiếm vị trí, chỉ cần giữ vững, sau đó lạnh lùng nhìn những người khác tranh đoạt. Bàn vải đỏ bên cạnh càng đánh càng hung, thỉnh thoảng có người bị đánh bay ra ngoài. Những thiếu niên mạnh mẽ kia ra tay rất nặng, còn những thiếu niên mặc áo gấm thì lại có tính cách nhảy nhót. Tuy thông minh nhưng lại khiến người khác chú ý nhất lại chính là những thiếu niên làm lũ. Họ bình thường rất trung thực, nhưng khi đến giờ ăn, những thiếu niên trong trại Đại Dương đều đã ăn xong, họ mới hô nhau mà lên đoạt lấy những chén nước canh. Thật không ngờ, đến lúc này, họ lại bùng phát sức mạnh kinh người, từ người ra tay tàn nhẫn, không nương tay à. Số lượng của bọn họ cũng nhiều nhất, khoảng vài chục người, tất cả đều vì những tấm bàn vải đỏ mà đánh nhau túi bụi. Hồ Ma lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, cảm thấy càng hoảng sợ hơn. Những thiếu niên làm lũ này, nếu xét về nội tình, thì thật sự kém xa những người khác. Thậm chí có thể hoài nghi họ chưa từng ăn huyết thực. Nhưng tự nhiên, giữa không khí náo nhiệt, lại có một cỗ liều lĩnh, như điên, như quỷ, khiến cho mấy cái bàn phần lớn bị họ chiếm ưu thế, đẩy những người khác lùi lại. Nhưng trong lúc ấy, Hồ Ma cũng nhận ra rằng, những người tranh giành bàn vải đỏ, không phải ai cũng dồn sức vào việc này. Có người chỉ chiếm một chút rồi liền lùi về. Còn có những kẻ từ đầu đã an vị tại bàn vải xanh, thậm chí bàn vải trắng bên cạnh, lạnh nhạt nhìn cảnh tượng hỗn loạn này. Rất rõ ràng, khi một nén hương sắp cháy hết, số người tại bàn đỏ đã được xác định. Những kẻ thua cuộc ở bàn đỏ cũng bắt đầu đứng dậy. Bàn vải xanh lập tức trở nên hấp dẫn. Từ phía trước, những kẻ thua lũ lượt trở về lại vây quanh bàn vải xanh để tranh giành. Nhưng Hồ Ma cùng đồng bọn phản ứng nhanh, họ đã sớm chiếm đóng bàn vải xanh. Bây giờ, 5 người vây quanh ở bên cạnh bàn cùng tiến cùng lùi. Khi người khác đánh nhau, họ đã biết cách dùng sức khỏe để ứng phó với sự mệt mỏi, ngược lại khó khăn giữ vững vị trí. Khi những người khác thấy cái bàn này khó mà tranh đoạt được, họ cũng vô thức lùi đi sang bên bàn khác. Chẳng bao lâu sau, khi nén hương đã cháy hết, vẫn còn không ít người kêu gào mà không có chỗ ngồi. Họ cảm thấy không cam lòng, tức tối nhìn đám người quanh bàn. Được, được, vị quản sự phía trước cười, vỗ tay nói, một thô bánh ngô cũng có thể nhét đây cái bao tử. Hôm nay không cần tranh giành nữa. Đến lúc này, tiểu nhị mới mang ghế đến, mọi người dưới mông đều có chỗ ngồi. Hắn quét mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trước bàn vải đỏ bên cạnh, phần lớn là những thiếu niên ăn mặc lam lũ, người nào cũng mang thương tích, lại còn có vài phần mạo hiểm. Bàn vải xanh bên cạnh cũng vậy, quần áo dính bụi bẩn, bị người đạp lên để lại dấu chân, thậm chí có chỗ xé toang. Còn bàn vải trắng, phần lớn là những thiếu niên mặc áo gấm, gần một nửa là thiếu niên lam lũ. Trong số những thiếu niên lam lũ ấy, hầu hết đều bị thương nặng nhất, nhưng trên mặt lại lộ vẻ không cam lòng mạnh mẽ. Hồ Ma cùng nhóm 5 người đều ngồi ở bàn vải xanh bên cạnh, trên người vẫn còn chỉnh tê. Tốt, mang thức ăn lên đi. Vị quản sự có rìa mép thấy các thiếu niên đã ngồi xuống, liền cười híp mắt và phủi tay. Xung quanh bắt đầu xuất hiện từng cái sọt đã được bưng lên. Ngoài dự liệu, trong các giỏ này lại không phải là thức ăn mà là từng cây hương. Bàn vải đỏ được bưng lên toàn là huyết hương, bên trong trộn lẫn chu sa, có màu đỏ thẫm như máu. Bàn vải xanh bưng lên hương thanh, có màu sắc xanh tươi. Còn bàn vải trắng thì không biết trộn lẫn thứ gì, nửa vàng nửa trắng. Các thiếu niên, mỗi người một vẻ mặt kinh ngạc, tay cầm một nhánh hương đưa lên. Trước mặt cái bàn bên cạnh, đã đặt sẵn một cái vạc lớn, bên trong đầy tàn hương vụn, hân hạnh chào đón hương chủ. Tại cái vạc lớn, sau khi được bày biện xong, hai hàng đèn lồng đỏ thắp sáng. Có những thiếu nữ mặc áo trắng, dẫn theo một vị nam tử mặc hoa phục đi ra. Họ leo lên cái bàn phủ vải đỏ, ngồi ở giữa hai ngọn đèn đỏ như máu, chậm rãi gật đầu chào đám đông. Thế là, một tiếng cào vút, thanh âm nhọn như ria mép vang vọng khắp toàn trường. Hồng đang đàn bên dưới ba nén hương, mọi người tự có mọi người mệnh. Khi đèn đỏ vừa sáng lên, ta túy không còn rối ren, mọi bệnh tật đều tiêu tan, đèn đỏ chiếu sáng, người cường tráng, tài lộc ảo ạt kéo đến. Vào Hồng Đăng hội, bất kể ngươi là tiểu nhị hay trưởng quỹ, đều là đệ tử của Hồng Đăng nương nương. Họ cúi đầu bái lạy đèn đỏ, thầm cầu nguyện rằng Hồng Đăng nương nương sẽ giúp họ cắt bỏ tà túy, đi đêm không sợ gặp quỷ, uống rượu cũng không sợ đau đầu. Chúng thiếu niên lần lượt dâng hương, nhớ rõ số bảng của mình. Sau đó hương chủ bắt đầu dạy bảo. Ông chỉ nói những điều đơn giản, dễ hiểu, Hồ Ma chú ý lắng nghe, lại cảm thấy lễ bái Hồng Đăng nương nương này có chút giống với lễ bái Lão Hỏa Đường Tử. Nhưng cụ thể thì hắn cũng không hiểu rõ. Những thiếu niên xung quanh càng nghe càng mơ hồ. Họ chỉ chờ đến khi lời dạy bảo kết thúc, thức ăn mới được mang lên, lúc ấy mới hưng phấn lên. Ngoài dự liệu, bữa tiệc không chỉ có rượu thịt, ở giữa là màn thầu, cuối cùng là bánh ngô. Những món này quả thật có mặt, như ở bàn vải đỏ trước mặt. Mỗi bàn có một bình rượu, chính là loại mà nhị gia đã uống trước đó. Bàn vải xanh cũng có một giò bánh bào chay, trong khi bàn vải trắng chỉ có một bát bột thô bánh ngô. Nhưng ngoài những món đó, mỗi bàn đều có món thịt, một đĩa phỉ kê và một bát thái tuế nhục, cùng vài đĩa rau xanh. Các thiếu niên nhìn thấy đều tròn mắt, không thể rời mắt khỏi chén của mình. Một trận tranh giành diễn ra, ăn uống thật sự rất náo nhiệt. Vận mệnh như vậy thật là phân ly. Hắn, Hồ Ma, trà trộn giữa đám người, lặng lẽ suy tư. Hắn trước đó được nhị oe đầu lão huynh nhắc nhở, biết rằng khi tiến vào Hồng Đăng hội, việc đốt loại hương gì là rất quan trọng. Hồng Đăng nương nương hội có sự nghiệp lớn lao. Mặc dù mới vào, mọi người đều chỉ là tiểu nhị, nhưng công việc thì cũng khác biệt. Trong số đó, đốt thanh hương là bình thường nhất, thuộc về tầng thấp nhất của Hồng Đăng hội, thường làm việc như nhìn mỏ hộ viện hay vận chuyển xe phòng thủ. Nghĩa là họ giữ vai trò rất khiêm nhường. Những ai đốt bạch hương có số phận phức tạp hơn, thông minh hơn, đi học để tính toán kinh doanh, quản lý sổ sách hoặc chế dược, thậm chí là làm những việc chân tay như quét dọn, và khi bận rộn thì còn phải xuống mỏ làm việc vất vả, nhưng phần lớn đều là người mới. Về phần hồng hương, số lượng người rất ít và cũng là nhóm bí ẩn nhất. Đãi ngộ dành cho họ không thể nghi ngờ là tốt nhất, không chỉ được ăn bàn tiệc ngon nhất, mà sau khi ăn xong, họ cũng khác biệt so với những người khác. Trước khi tiến vào tòa nhà này, phần lớn là những thiếu niên mặc áo gấm cùng những người chắc nịch, cường tráng. Họ đã chiếm trước điều kiện tốt nhất trong nhà chính, trong khi thiếu niên lam lũ lại bị bố trí ở nơi chật hẹp. Nhưng bây giờ, sau khi đốt xong hương, những thiếu niên lam lũ đã nhanh chóng chiếm lấy nhà chính, thậm chí ném đồ đạc của những người khác ra ngoài. Trước kia, vào một đêm nọ, khi bọn chúng đến phái cơm, bang chúng đã đẩy xe nhỏ tới. Đám thiếu niên lam lũ, những người đã đốt hồng hương, cũng trực tiếp đi qua để ăn chén đầu tiên. Thậm chí còn có người không chút khách khí chọn thịt ăn từ trong đó. Còn những người khác chỉ có thể đứng nhìn, vì bọn họ không dám động đến, nếu không sẽ bị quản sự cùng những bang chúng khác quát tháo. Ai, bọn họ không chỉ ăn ngon nhất, ở cũng tốt nhất, mà còn nghe nói bình thường còn có huyết thực để cung cấp nuôi dưỡng. Những thiếu niên khác đều không khỏi ghen tị. Khi đến trại Lý Ô Ai Tử, bọn họ còn hâm mộ mà nói, sớm biết bọn ta cũng nên đoạt lấy, với bản sự của chúng ta chắc chắn không thua kém đâu. Hồ Ma nghe thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ đi cũng không muộn, hãy tìm quản sự nói một chút, sẽ để cho ngươi vào. Lý Ô Ai Tử chỉ coi như chọc giận Hồ Ma, cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói thêm gì nữa. Hồ Ma cũng không giải thích gì, chỉ lạnh nhạt nhìn bọn thiếu niên lam lũ, những người đang hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Thẳng đến ba ngày sau đó, vào ban đêm, chợt nghe thấy một trận cười cợt mơ hồ, âm thanh quỷ dị và âm trầm. Hồ Ma từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn thấy trong viện sáng lên một vòng hồng quang. Hắn liền đứng dậy nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy trong sân trống rỗng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai ngọn đèn lồng đỏ thẫm như máu. Hai vị quản sự cầm đèn lồng đứng chờ trong viện, đám thiếu niên lam lũ đốt hồng hương, mơ màng đi chân trần dưới ánh sáng bàng bạc, từng bước một từ trong nhà chính bước ra, theo sau hai vị quản sự ngơ ngác ra sân nhỏ. Bên ngoài viện, những đệ tử đốt hồng hương cũng đã theo ra ngoài. Họ đuổi theo trước mắt các quản sự đang cầm đèn đỏ, mơ mơ màng màng như những xác chết không hồn, lặng lẽ đi qua đường phố và các ngõ hẻm. Cảnh tượng im lặng ấy mang đến cho người ta cảm giác rợn người. Hồ Ma trong lòng hít một hơi sâu, không khỏi nhớ lại lời dặn của nhị OA, đầu lão huynh trước đó. Theo lý thuyết, bọn họ đều là những người sống hai thế, không đến mức choáng đầu như vậy. Nhưng hắn vẫn muốn nhắc nhở, Hồng Đăng Hội tự nhiên lấy hồng hương làm quý. Khi trưởng quỹ đốt ba nén hương, gặp phải đệ tử đốt hồng hương, thì cũng phải khách khí, không dám cầm đỡ. Bởi vì họ là những người trong bang liều mạng, nhưng cũng bởi vì họ sẽ nhanh chóng học được tà thuật, trừ tà dịch quỷ, thủ đoạn khó phòng, nhưng vẫn là huynh đệ. Đây không phải là con đường ngay thẳng. Những người này, từ khoảnh khắc đốt lên hồng hương, cái mạng này đã không còn là của mình nữa. Hồng Đăng Hội hàng năm đều từ trạm giao dịch buôn bán và khất nhi bang thu nhận những hải tử không cha không mẹ, hứa hẹn sẽ cho bọn chúng cơm, no áo ấm, chỗ ngủ rộng rãi và chăn dày, tất cả chỉ để bọn họ đốt hồng hương và bái nương nương. Công việc buôn bán của Hồng Đăng Hội bảy thành đều dựa vào sự nỗ lực của bọn họ. Quả đúng là bên dưới ba nén hương của Hồng Đăng Đàn, mọi người đều có số phận khác nhau. Trong lòng Hổ Ma đã sớm nhận thức điều này. Những người đốt hồng hương với thân phận đặc thù, thực chất mới là đệ tử chân chính của Hồng Đăng Nương Nương Hội. Những người khác chỉ đơn thuần là tiểu nhị. Tuy nhiên, việc trở thành đệ tử của họ cũng có nghĩa là đã trở thành chân chính. Nhân chúc, họ thiêu đốt tính mạng, khu thần nuôi quỷ, không chừng lúc nào đó, họ sẽ rơi vào cảnh dầu hết đèn tắt, phơi thây nơi hoang dã. Ngay từ lúc tranh giành hồng hương, đã thấy rõ rằng những thiếu niên mặc áo gấm cùng với thân phận khác biệt, không phải ai cũng tham gia vào cuộc chiến này. Nếu có cướp, cũng không có ai thực sự liều mạng, nếu không, những thiếu niên lam lũ này sẽ không nhất định là đối thủ. Mặc dù đây là chuyện liên quan đến sinh tử, nhưng ngay cả nhị gia cũng không nhắc nhở hắn. Có thể thấy nhị gia cũng không biết. Mỗi thiếu niên đều mong muốn bái Hồng Đăng Nương Nương, ai cũng khao khát được nhô lên, nhưng lại không biết rằng việc liều mạng đoạt lấy chỉ là con đường chết. Ngày thứ hai, khi hắn tỉnh dậy, thấy các đệ tử đốt hồng hương không còn, các thiếu niên cũng cảm thấy kỳ quái. Họ có ý định cướp về nhà ở lại, nhưng Hồ Ma biết điều đó là vô nghĩa. Hắn chỉ còn chờ đợi những người thuộc về mình được an bài. Những người này chỉ mới vào thành đến bái kiến nương nương nơi đây. Có lẽ trong số họ cũng sẽ có người được chọn làm đệ tử đốt hồng hương, nhưng đa số vẫn muốn rời khỏi. Hồng Đăng Hội có thể không cần nuôi dưỡng nhiều người như vậy. Trong thành, hiện tại, khi đốt hồng hương đệ tử đã được sắp xếp, thì những tiểu nhị đốt thanh hương này cũng sẽ trở về với con đường riêng của họ. Mấy ngày qua, hắn ngồi yên ở đây, trong ngôi nhà này tĩnh lặng chờ đợi hai ngày, thì vị quản sự Gia Mép, người đã thu nhị ra ba đầu thanh thái tuế trước đó, đã đến. Hồ Ma vội vàng kính cẩn chào đón hắn. Vị quản sự Gia Mép này cũng tỏ vẻ ôn hòa, hỏi Hồ Ma về việc đã đốt hương gì, cùng vài chuyện liên quan đến họ. Khi biết tất cả đều đốt thanh hương, hắn liền cười nói, các ngươi quả thật gặp may, nếu như các ngươi đốt hồng hương, ta sẽ không nhiều lời, còn nếu là đốt bạch hương, thì giúp cũng không giúp được, chỉ có thể xem các ngươi tự tạo phúc. Nhưng đã là đốt thanh hương, vậy ta nên hỏi một chút. Hồ Ma lập tức đáp, kết hôn là đại sự, nhưng cần phải chờ người lớn trong nhà dặn dò. Ta chỉ mong học hỏi thêm bản sự, hoặc là học chút kỹ năng. Quả nhiên là tiểu tử tự biết mình, không trách gì các ngươi nhà đại nhân lại bỏ ra đồ tốt này cho ta. Vị quản sự có ria mép cười nói, đồ vật này ta cũng không trắng thù. Nếu các ngươi muốn học bản sự, ta sẽ an bài cho các ngươi một chỗ tốt. Thanh nham điền trang đó, năm trước mới được sắp xếp một tủ, hiện tại cần tiểu nhị đến sử dụng. Nếu các ngươi muốn trèo lên, học hỏi một chút bản sự, nơi đó chính là phù hợp. Đương nhiên, ta chỉ đuổi các ngươi qua đó, còn có thành hay không thì phải xem lão trưởng quỹ. Hồ Ma bận bịu đáp ứng, xin làm phiền, chờ không được hai ngày. Vị quản sự này lại đổi một thân áo xanh, đến trước cửa nhà Hồ Ma mà nói, đến lúc rồi, che đệm tốt, buổi trưa ăn cơm, ta sẽ xuất phát. À, trong trại đại dương có một đám tiểu đồng bọn cực kỳ hắn bị điểm danh, đều trợn tròn mắt. Sau khi đốt hương, bọn hắn đã ở đây mấy ngày, mỗi ngày có người đưa cơm, trải qua cuộc sống thanh nhàn, thậm chí có người còn tưởng rằng vào thành để hưởng phúc. Bây giờ đột nhiên muốn đi, trong lòng họ buồn bã, nhưng 7-8 tiểu nhị bị điểm danh vẫn phải tranh thủ thời gian thu dọn chăn nệm, cực kỳ chờ đợi. Đến buổi trưa, bữa ăn lại không tệ, khó được có bánh bao chay, trong thức ăn còn gặp vài miếng mỡ dày. Chúng thiếu niên ăn uống no đủ, rồi theo người quản sự đi ra, người lãnh sự cưỡi trên đầu đại thanh lòa. Nhưng Hồ Ma cùng với mấy vị tiểu đồng bọn trong trại đại dương, cùng với 4-5 tiểu nhị, không biết từ đâu tới, đều không được đãi ngộ này, chỉ có thể cõng đệm che chân mà thôi. Từ cửa Tây ra khỏi thành, hắn tiếp tục hướng Nam đi, xuyên qua thôn xóm và các trại, đi suốt mấy canh giờ. Cuối cùng, trước khi màn đêm buông xuống, hắn đã đến một trấn nhỏ. Từ xa nhìn lại, trấn này cũng có khoảng 100 hộ gia đình, với vài gian nhà chật chội nằm sát nhau, bao quanh là con đường núi hoang vu, kéo dài thẳng xuống dưới màn đêm, như một con quái thú đang nằm ngủ bên trong lão âm sơn. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là một tòa nhà lớn nằm cạnh thôn trấn, với tường trắng ngói xanh, cửa ra vào treo một chiếc đèn lồng đỏ cực kỳ bắt mắt. Điều bất ngờ là trước cổng còn có dấu hiệu của việc thắp hương dâng lễ. Ai sẽ thắp hương trước tòa nhà này? Liệu có phải là người nhà đã qua đời đến đây để bái vọng hay không? Hắn cùng bọn tiểu nhị vừa mới trải qua sự náo nhiệt của thành phố, giờ lại bị đày đến một chân vắng vẻ như vậy, trong lòng không khỏi có chút chênh lệch. Vị quản sự này, người đã thu lợi ích, quả thực là đang làm việc nghiêm túc. Hầu Ma trong lòng suy nghĩ, vị quản sự GMF này không phải đang lừa dối ai. Nhị OA, đầu lão huynh đã từng nói với hắn về những điều trong Hồng Đăng Nương Nương hội, rằng càng ở những nơi hoang vắng thì tả môn tả đạo càng ít. Tất nhiên, với hắn mà nói, học được thủ tuế nhân mới là điều quan trọng nhất. Hắn cũng muốn xem xét tình hình cụ thể tại đây. Đây chính là quầy hàng mà bọn ta Hồng Đăng Nương Nương hội thiết lập tại nơi đây. Người quản sự gõ cổng lớn, cười nói với Hồ Ma và mọi người, đừng nhìn địa phương nhỏ này, nhưng lại là chỗ trọng yếu. Hàng năm vào đầu xuân, biết bao thứ từ đây đi đâu. Xung quanh, các thiếu niên đều gật đầu u mê, không biết đã hiểu rõ điều gì hay chưa. Nhưng Hồ Ma đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn nhận ra rằng, sinh kế của huyết thực bang dựa vào huyết thực. Bất luận là xuống mỏ thu hoạch, hay là vận chuyển hàng hóa, mỗi một khâu đều rất quan trọng. Nơi này có lẽ chính là nơi bãi thái tuế để cung cấp huyết thực, hoặc là một trạm dịch. Không bao lâu, cửa tòa nhà đã mở ra, một thiếu niên mặc áo gấm bước ra, cười nói, sư phụ đã đợi các ngươi nửa ngày, còn lo lắng các ngươi không đến kịp trước khi trời tối. Mau vào đi, sư phụ đã chuẩn bị sẵn thịt và rượu rồi. Nghe vậy, các thiếu niên lập tức sốt ruột. Đi hơn nửa ngày, bụng họ đã trống rỗng. Khi tiến vào tòa nhà, quả nhiên, họ nhìn thấy trong nhà đã bày sẵn một bàn thịt rượu. Một lão sư phó vóc dáng hơi mập từ xa ra đón, hướng về người quản sự chắp tay. Khi các thiếu niên gấp gáp muốn ngồi vào bàn, thì đột nhiên nghe thiếu niên mặc áo gấm quát. Không có quy củ, ai cho phép các ngươi xông vào bên trong, cơm của các ngươi ở phòng bếp, tự mình đi lấy mà ăn. Các thiếu niên giờ mới hiểu ra, thì ra thịt rượu kia là dành để chiêu đãi quản sự, không liên quan gì đến họ. Từng người lặng lẽ đi tới phòng bếp, chỉ thấy trong giỏ bày biện những chiếc bánh ngô đen xí, bên cạnh lại không có dưa muối. Thật là tồi tệ, ngay cả trại đại dương cũng không bằng. Ở bên ngoài nhà chính, thiếu niên mặc áo gấm đã tiếp đãi những người đến gặp quản sự lão gia cùng với vị lão sư phó hơi mập. Mọi người chén chén, đàm tiếu tiếng cười, bầu không khí rất tốt. Hồ Ma cùng tất cả tiểu đồng bọn, hoặc ngồi xổm, đang ở trong sân ăn những chiếc bánh ngô đen xí. Những chiếc bánh ngô này vừa thô vừa cứng, vừa ăn miệng lại đầy cặn bã, thật sự khó mà nuốt xuống. Khi ăn bánh ngô, hắn lại thấy bên giếng nước có người đánh thùng nước lạnh rồi phân ra uống. Các thiếu niên cứ khổ sở chờ đợi trong sân nhỏ này. Trong nhà chính, lão sư phó cùng thiếu niên mặc áo gấm và quản sự lão gia đang nói chuyện với nhau thật vui vẻ, còn đám thiếu niên mới đến không dám quấy rầy. Đợi qua hơn nửa canh giờ, cuối cùng thiếu niên mặc áo gấm mang nụ cười đi ra. Nhưng khi đến trước mặt các thiếu niên, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, nghiêm mặt nói, cùng ta vào đi, trước mặt trưởng quỹ phải hiểu rõ quy củ. Các thiếu niên lúc này mới lắp bắp, vội vàng cõng đệm chè đi đến cửa nhà chính. Nhìn vào phòng lớn, không nói là tráng lệ nhưng cũng rộng rãi sáng sủa, lòng họ sinh e ngại. Vừa vào cửa, mọi người đều cọ sát dưới đế giày bùn, rồi mới cẩn thận bước vào bên trong. Các tiểu tử, có thể trừng to mắt, quyết định khi dẫn theo Hồ Ma và bọn họ tới gặp quản sự. Hắn thấy vị này đã say rượu, mặt mũi hồng hào, cười nói: "Vị này chính là lão trưởng quỹ của Hồng Đăng Nương Nương hội, Mô Hành Mô sư phụ, hắn sẽ thay chúng ta trông coi chỗ này điền tràng, bản sự của hắn quả thực lớn lao và xuất sắc, các ngươi sau này sẽ phải phục tùng hắn, nhưng hãy cố gắng thể hiện mình một chút, nếu hắn vui vẻ, sẽ dạy các ngươi một số bản sự, như vậy thì đủ để các ngươi ăn cả đời." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Ngô trưởng quỹ, cười nói: "Người ta đã mang đến đây, ngươi hãy xem xét dạy bảo." "Không dám." Vị Ngô trưởng quỹ cười híp mắt, thần sắc hòa nhã, ánh mắt hắn quét qua nhóm Hổ Ma, rồi dừng lại ở một thiếu niên mặc áo gấm đang ngồi trên ghế tròn bên cạnh hắn, nói: "Các ngươi cùng với Hứa Tích chính là những người đồng hương mà lần này Hồng Đăng hội đã điều tới. Hứa Tích đã đến sớm hơn các ngươi 3 ngày, ta đã dạy hắn rất nhiều quy củ, các ngươi hãy học hỏi một ít từ hắn. Ta cần yên tĩnh, không có chuyện khác, đừng quấy rầy ta. Chỉ cần các ngươi chịu khó làm việc, ta sẽ dạy dỗ các ngươi, nhưng nếu ngươi lười biếng gây chuyện, ta sẽ đuổi các ngươi về." Nghe Ngô trưởng quỹ nói như vậy, thiếu niên mặc áo gấm liền vội vàng đứng dậy. Những thiếu niên khác mới nhận ra rằng thiếu niên này cũng giống như họ, chỉ là đến sớm hơn. Quản sự cũng đứng bên cạnh nghe, chen và nói: "Con đuổi về làm gì? Nếu không nghe lời, không hiểu quy củ, thì cứ việc giết đi, đó cũng là số mệnh của bọn họ." "Ha ha, lão phu dù sao chỉ là một người trưởng quỹ, mạng sống của bọn họ nào cho phép ta làm chủ?" Vị lão trưởng quỹ cười trả lời, sau đó khoát tay áo, chuẩn bị để thiếu niên mặc áo gấm dẫn theo Hồ Ma và những người khác xuống dưới. Nhưng không ngờ, chưa kịp rời khỏi, bên ngoài bỗng vang lên một trận đập cửa gấp gáp, có người kêu khóc: "Hồng Đăng Nương Nương cứu mạng, đại lão gia cứu mạng, có người bị tà túy xâm nhập vào cơ thể." Mọi người đều không rõ chuyện gì đang xảy ra, liền quay đầu nhìn về hướng nhà chính. Vị lão trưởng quỹ đang rửa chén lên cũng ngơ ngác một chút, nhìn qua bên cạnh quản sự, rồi đứng dậy nói: "Đưa họ vào đi." Thiếu niên mặc áo gấm đi mở cửa viện, chỉ thấy những ngọn đúc chớp động, một đoàn người tràn vào. Đó là một đám bách tính bẩn thỉu, họ hoảng sợ, khóc lóc thảm thiết. Ở giữa, hai người khiêng một khối cứng rắn, chính là một cánh cửa, trên đó có một người đang nằm. Họ cùng nhau đưa người đó vào nhà chính. Khi ánh đúc chiếu sáng, mọi người nhìn thấy trên cánh cửa có một người khoảng 30-40 tuổi, bị dây cỏ trói chặt, thân thể co quắp lại thành một đoàn, không ngừng phát ra tiếng run rẩy. Đáng sợ nhất là ngón trỏ tay phải của hắn đang nhét vào trong miệng, răng cửa lộ ra ngoài, không còn đứng vững, hắn đã gặm đến chỉ còn lại xương cốt. Vị lão trưởng quỹ rời khỏi ghế, tiến tới trước mặt người đó, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Đây là chuyện gì? Ta cũng không biết nha." Bên cạnh những người thân cận rối bời, có một người dũng cảm đáp lại: "Cái Lưu đại đỉnh gia này buổi chiều còn đi một chuyến ra ruộng, vừa về đến nhà liền biến thành dạng này." Hắn mơ mơ màng màng, không nói câu nào, ai đụng vào thì liền cắn lại, chúng ta phải trói hắn lại. Hắn liền gặm đầu ngón tay của chính mình, ban đầu muốn kéo hắn về nhưng lại bị hắn cắn 2 cái, đành phải trói lại để đại lão ra xem một chút. Lão trưởng quỹ bước đi thong thả, vây quanh cánh cửa, dường như đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nói: "Buông xuống, giải dây thừng ra." Các hương thân đều run lạnh, không ai dám đến gần để giải. Ngược lại, thiếu niên mặc áo gấm đột nhiên rút ra yêu đào, vẩy một cái lên dây cỏ, trực tiếp đập gãy. Hồ, khi dây cỏ buông lỏng, Lưu đại đĩnh gia lập tức ngồi dậy, khiến cho những hương thân, hàng xóm bên cạnh hốt hoảng la lên. Nhưng nam nhân này ngồi dậy lại không có cử động gì khác, chỉ chăm chú gặm ngón tay của mình, hoặc nói không phải gặm mà là đập, tiếng đập vang lên chập chập, nghe như tiếng chuột đập vào bắp cây. Ngô trưởng quỹ nhấc nhấc tay áo, bảo các hương thân nhường sang một bên, rồi chính mình vây quanh nam nhân này nhìn một vòng. Hiển nhiên khi người này được buông trói, hắn gặm ngón tay còn nhanh hơn, giờ đã đổi sang cây khác. Hắn cũng không vội vã, cười híp mắt nói: "Trước hãy ngừng ăn, chúng ta kéo kéo nào. Ngươi là nhà ai? Ở đâu vậy?" Nam nhân kia vẫn tiếp tục đập ngón tay, chẳng thèm để ý tới ai. Nghe vậy cũng không nhấc lên kích cỡ. Thật là không hiểu chuyện. Lão trưởng quỹ thấy hắn không để ý đến mình, liền từ từ ngồi xuống trước mặt hắn. Xung quanh, có người không nhịn được muốn lên tiếng nhắc nhở. Bỗng dưng, nam nhân chăm chú gặm ngón tay. Khi lão trưởng quỹ ngồi xổm xuống gần hắn, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn ánh lên một sắc lạnh, rồi chợt đưa tay hướng bờ vai của lão trưởng quỹ mà cắn. Có điều lão trưởng quỹ không hề hoảng sợ, hắn nhanh chóng đưa tay, trong tay cầm một đôi đũa, chặn lại ngón tay của nam nhân. Vừa rồi lão trưởng quỹ đã đi ăn cơm và không ai để ý tới việc hắn còn cầm đũa trong tay. Quan trọng hơn, lão dùng đũa kẹp ngón tay của nam nhân lại, nhìn qua có vẻ không phải dùng sức nhiều, nhưng ngay khi nam nhân định cắn vào người hắn, thân thể hắn lập tức cứng lại như bị điểm huyệt, không thể động đậy, chỉ có thể kêu khóc: "Đại lão gia tha mạng, ta là thôn trấn Tây Đầu, dưới đáy cái tảng đá lớn trong điển trang." Lão trưởng quỹ cười như không cười, chỉ ôm lấy hắn, nói: "Ngươi vừa mới dọn tới sao? Ngươi vì sao lại muốn hại ngươi? Không phải ta muốn hại hắn." Nam nhân với âm điệu cổ quái, giọng nói bén nhọn, mang theo chút âm khí u ám, đáp: "Là hắn trước đây đến nhà ta rót nước, còn phóng hỏa, gây khói hướng vào trong nhà. Nếu ta không cho hắn một bài học, thì sau này mười dặm tám hương, chẳng phải người người đều có thể đến trên đầu ta mà dương oai sao?" Cũng không biết vì sao, khi nghe Lưu Đại Đĩnh ra nói chuyện với cái nắm cuống họng, xung quanh các hương thân đều có chút rùng mình. Lão trưởng quỹ vẫn giữ nụ cười trên mặt, híp mắt nói: "Ngươi nói vậy, nhưng nhà ngươi lúc nào dọn đến đây, có bái kiến Hồng Đăng nương nương chưa? Nhà ta vừa mới chuyển đến." Lưu Đại Đĩnh ra nghiêng đầu, cốt châu tầm thường chuyển động: "Nhà ta chỉ bái lão nãi nãi, không bái Hồng Đăng nương nương gì cả." Lão trưởng quỹ vẫn tươi cười, nói: "Vậy thì nhà ngươi không hiểu quy củ rồi." Nói xong, bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nói: "Vóc tường đông." Cùng lúc đó, hắn một tay đập xuống, rồi chợt dưa lên, vỗ vào trán nam nhân này. Xùy, cái vỗ này nhìn có vẻ bình thường, nhưng hồ ma lúc này đã có hai trụ đạo hạnh, cảm giác dương khí linh mẫn, liền nhận ra rằng động tác này thực ra tương tự như nhị gia dạy lão kỹ năng bên trong thức mở đầu. Khai sơn có điểm giống, đều là tay nâng lô hỏa sinh, chỉ có điều hắn thực hiện động tác rất thành thạo, nên gần như không ai nhận ra sự tồn tại của lão kỹ năng. Cái vỗ này vừa dứt, nam nhân gầy gò liền cảm thấy trong thân thể như có vật gì bị đánh ra, một cỗ âm phong cuốn về phía nơi khác. Nam nhân gầy gò bị ôm theo ngón tay, kéo căng thân thể, cũng lập tức thở dốc. Còn chưa kết thúc, hồ ma rõ ràng cảm thấy tà khí trong thân thể nam nhân này sau khi bị đẩy ra, bỗng nhiên thổi về một chỗ khác. Nhìn theo phương hướng mà lão trưởng quỹ đã chỉ, chính là góc tường phía đông. Nơi đó ánh sáng hoàng sắc lé lên, lại có một vật gì đó đột nhiên giật mình, từ trong khe nhảy dựng lên, muốn leo tường mà đi. Hắn không vội phản ứng, hắn liền vượt qua bên người Chu Đại Đồng, một bước nhảy tới, thuận tay rút lấy con đao ở bên hông ra, rồi đập vỏ đao tới. Chỉ nghe một tiếng thê lương vang lên, có cái gì đó nhanh chóng vượt qua đầu tường, liền không thấy bóng dáng nữa. Ai nhà, đó là cái gì? Các hương thân vốn đang chú ý vào nam nhân gầy gò, bỗng dưng bị tiếng động ở góc tường làm giật mình. Họ nhao nhao lùi lại, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hồ Ma nhanh chóng tiến về phía trước, nhặt lấy yêu đao rơi trên đất, thấy trên đó dính một chút vết máu, bên cạnh còn có mấy sợi lông màu vàng, không rõ là của con gì. Lão trưởng quỹ đứng dậy, nhìn Hứa Tích một cái, hình như sắc mặt có chút không vui. Hắn tức giận nói: "Người ở góc tường đông, vốn là cùng Hứa Tích nói chuyện, muốn hắn phối hợp trừ tà ma. Thật không ngờ, Hứa Tích lại không kịp phản ứng, ngược lại hồ ma, lại đưa tay ném ra đao." Hứa Tích tự biết mình vừa rồi biểu hiện không tốt, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, cảm thấy như mình bị mất mặt. "Đại sư phụ." Hồ ma tiến đến, đưa đao có vết máu và lông tơ cho lão trưởng quỹ xem. Lão trưởng quỹ nhặt mấy sợi lông trên đó, chà vào tay một cái, thản nhiên nói: "Quả đã tới một tổ tiên gia, ngươi biểu hiện không tệ." Hồ ma ngơ ngác một chút, mới hiểu rằng lão trưởng quỹ đang khen mình. "Tốt rồi, người này thật đáng quý." Lão trưởng quỹ quay sang các hương thân vẫn còn kinh ngạc, nói: "Chỉ là bị tiên gia vọt lên mà thôi, không phải việc lớn gì. Các ngươi mang hắn về, nên xem bệnh thì xem bệnh, nên trị thương thì trị thương. Tuy nhiên, trong 2-3 ngày tới không cần xuống đất, thời tiết tốt thì hãy để hắn phơi nắng trong viện, cho tà Hồng Đăng nương nương phụng kim, cũng không cần phải tính toán với ta, cùng nhau tìm các ngươi lý trưởng mà làm rõ ràng là được." Các hương thân lúc này mới yên lòng lại, thiên ân vạn tạ, hối hả trở về. Hồng Đăng hội phân đà này vẫn còn đang trông coi những người này. Hồ Ma ở bên cạnh nhìn thấy, cũng cảm thấy hiếm lạ, nhưng nhất niệm chưa rơi, liền thấy lão trưởng quỹ lại, chuyển hướng, đến bọn họ nói, các ngươi đến cũng là xào, đều đem chăn nệm để xuống đi. Điểm một chiếc đèn lồng, đi thôn trấn phía tây, đáy khối đá lớn kia, xem có đồ vật gì để bọn họ đi nhanh lên. À, đám người giờ mới hiểu được, sự tình vẫn chưa xong. Nhìn bên ngoài, trời đã tối đen như mực, họ lập tức cảm thấy lo lắng. Bây giờ chính là ban đêm, ban ngày đã gặp những thứ tà túy, họ đều sợ sệt, vậy ban đêm ai dám trêu chọc bọn hắn? Nhưng Hồ Ma lại nhanh trí đoán rằng đây cũng là một trận khảo nghiệm. Hắn liền một tay nhấc đệm lên bỏ vào góc tường, Chu đại đồng bọn họ thấy Hồ Ma làm như vậy, cũng theo đó buông xuống. Những thiếu niên cùng bọn họ đi ngang qua, cũng vội vàng học theo, tuy nhiên buông xuống, rồi nhưng lại không biết nên đi như thế nào. Ngược lại là thiếu niên mặc áo gấm, vừa mới phản ứng không tốt, lúc này lại bề bộn nhiều việc, bận bịu tiến vào bên trong phòng. Chỉ chốc lát, hắn dẫn theo hai người, cầm một chiếc đèn lồng đỏ đi ra, còn đứng ngay đó làm gì, theo ta đi. Mặc dù hắn đã biết vị thiếu niên mặc áo gấm kia kỳ thực cũng giống như mình, đều vừa mới đến đây, nhưng người ta tới dù sao cũng sớm hơn vài ngày, tựa hồ còn hiểu quy củ hơn những người như hắn. Không ai dám trái lời, từng người ghé vào gần nhau, thầm tỏ ra can đảm, đi theo chiếc đèn lồng đỏ yêu dị, từng bước từ trong điển trang đi ra. Thôn trấn này không lớn, bọn hắn vốn ở lại tại thôn trấn biên giới, chỉ đi vài bước đã đến ngoại ô, xa xa, ánh trăng u ám, chỉ có thể mượn ánh sáng hồng từ chiếc đèn lồng đỏ để mơ hồ phân biệt con đường và đồng ruộng. Đi được khoảng một nén hương, hắn mới mơ hồ nhìn thấy ở phía trước, trong đất hoang, có một khối đá lớn, đứng ở chân núi. Không biết đó là bia đá hay thứ gì khác, chỉ thấy phía dưới đã được moi sạch, bụi gai bên trong có một cái hang đen xí. Thiếu niên mặc áo gấm giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Hắn nói với giọng buồn bực, tả hữu tản ra, đem tảng đá này vây quanh. Bọn tiểu nhị thình lình nghe thấy hắn phân phó, đều nhìn nhau, không biết nên làm gì. Nhưng có vẻ như hai người cùng đi theo thiếu niên này rất thân cận, liền không nhịn được đẩy đẩy, nhắc nhở những tiểu nhị phản ứng chậm, bảo họ đứng sang một bên. Lúc này, các tiểu nhị mới kịp phản ứng, nhanh chóng vây quanh tảng đá lớn, chia ra làm hai nhóm, để vây kín. Có tới hai ba người phải đứng trong bụi gai bên cạnh, nhưng không ai dám có ý kiến gì. Khi mọi người đã đứng vững, thiếu niên mặc áo gấm, dẫn theo đèn lồng đỏ, đứng trước tảng đá lớn, ra hiệu cho những người bên cạnh. Hai người kia hiểu ý, lập tức thắp ba nén hương trên tảng đá, kèm theo một vài món cống phẩm. Sau khi làm xong, thiếu niên mặc áo gấm hắng giọng một cái, giơ cao đèn lồng đỏ, hướng về phía dưới đá cao giọng hô, người có thôn trại, quỷ có phân giới. Mấy vị đại tiên, nếu chưa quen quy củ nơi này, đèn đỏ đã thắp, xin hãy rời khỏi đây. Hôm nay tiểu tử muốn nói rõ ràng với các ngươi, nếu chỉ là đi ngang qua đây, ta sẽ dâng hương và lửa, khách khí đưa các ngươi đi, mọi người sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu ngài muốn ngay tại nơi này đậu lại, vậy thì hãy nhìn cho kỹ. Chiếc đèn này, ta mang theo chính là Hồng Đăng Nương Nương, đèn đỏ đã điểm một cái. Phạm vi 10 dặm, đều là nơi hương hỏa của Hồng Đăng Nương Nương. Nếu An gia bọn họ vào đến, sẽ kết thù. Nói xong, hắn giơ đèn đỏ lên cao, ánh mắt chỉ nhìn, chăm chăm xuống cậu. Tất cả các thiếu niên đều nín thở, không dám thở mạnh. Xung quanh cỏ hoang rơi rụng, hai bên cánh đồng tối tăm, không ai biết có điều gì đang ẩn giấu. Hồ Ma nhìn chăm chăm vào đèn lồng đỏ, cảm giác ánh sáng hồng quang kia càng thêm huyền diệu, tựa như cả bóng đêm này cũng bị nhuộm đỏ. Chẳng biết từ lúc nào, nhiệt độ xung quanh dường như càng ngày càng lạnh, gió lạnh lướt qua họ, tựa như bàn tay vô hình đang sờ soạng trên người họ. Hi hi, bọn hắn đang sợ hãi trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh quái dị vang lên, giống như âm thanh của Lưu Đại Đĩnh già khi bị tả túy tại điền trào. Nhưng âm thanh này không phát ra từ tảng đá xanh dưới chân bọn hắn, mà là từ phía sau lưng. Trong lòng mọi người đều giật mình, họ liền quay đầu lại nhìn, thấy một tiểu nhị trong nhà mình đang nhăn nhó đứng lên. Hắn đặt bàn tay bên miệng như thể đang che miệng cười, đôi mắt gian rảo quét qua đám người, nói, Hồng Đăng Nương Nương, ta không biết nha, gia đình ta tân tân khổ khổ mang đến nơi này, chưa ăn một bữa cơm đã muốn đuổi người, các ngươi thật quá không nói lý lẽ. Chung quanh, những tiểu nhị khác đã bị dọa sợ không dám nói, im lặng như tờ, chỉ có âm thanh sắc nhọn quái dị vẫn vang vẳng bên tai. Nghe thấy, lòng người ngột ngạt, choáng đầu buồn nôn, Hồng đang nương nương treo đèn ở nơi này. Đó chính là lý do, thiếu niên mặc áo gấm nghe vậy, cũng hơi nhướng mày, để cao giọng. Hiện tại ta khuyên ngươi một cách tốt đẹp, ngươi lại không nghe sao, chẳng lẽ nhất định phải động thủ mới chịu yên lòng? Trong lời nói của hắn mang theo nộ khí, xung quanh ban đầu hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó bỗng nhiên vang lên các loại tiếng cười cổ quái lanh lảnh. Ngươi thật là cuồng vọng, nhà ta không gây sự không gây chuyện, nhưng ngươi vừa đến đã muốn đuổi người. Nếu thật sự chỉ có món ăn ngon, đồ uống sảng khoái được dâng cống phẩm, hắn có thể tha thứ một chút, nhưng hiện tại lại còn thẳng tay điểm mấy cây cột hương, ngang ngược bá đạo, khiến người ta phải dọn nhà, còn nói rằng đây là lời hữu ích. Theo giọng nói sắc lạnh đờ thế vang lên, vòng quanh tảng đá lớn này lại có hai ba tiểu nhị rung rinh, không biết âm thanh đó phát ra từ miệng ai. Chỉ cảm thấy trong hoang dã này âm phong vù vù, khiến mọi người đều lạnh cả người, rùng mình. Hả hả, có phải đang đùa nghịch không? Thiếu niên mặc áo gấm này bị chọc giận, đột nhiên một bước tiến lên, đưa tay vỗ vào trán của thiếu niên vừa mới lên tiếng. Nhưng bỗng nhiên, hắn vừa động, tảng đá dưới đáy lại lặng yên cuốn lên một trận âm phong, không ai ngờ đến. Thiếu niên mặc áo gấm này phản ứng thật nhanh, hoặc nói đúng hơn là hắn đã cố ý dẫn vật kia ra. Vừa mới bước ra một bước, hắn liền bất ngờ rút từ bên hông ra một vật màu đỏ tươi. Hồ Ma đứng không xa, chăm chú nhìn lại, cảm thấy đó là một thanh kiếm gỗ. Thiếu niên mặc áo gấm cầm thanh kiếm gỗ trong tay, quay người liền đạp xuống. Chỉ nghe một tiếng xùy, âm phong lập tức biến mất, tựa hồ có vật gì đó bay về phía xa. Tất cả thiếu niên đều giật mình, sau đó nghe thấy xung quanh vang lên tiếng kêu loạn xạ, tảng đá bên cạnh cỏ hoang lắc lư không thôi, mơ hồ có thể thấy được có vật gì đó chạy nhanh, trong chớp mắt liền không thấy đâu nữa. Bọn hắn đều đứng im không dám động, chỉ đợi cho đến khi mọi thứ xung quanh rối loạn biến mất, trở nên yên tĩnh trở lại. Coi như các người chạy nhanh, thiếu niên mặc áo gấm lúc này mới tiêu tan cảnh giác, đắc ý thu kiếm gỗ lại, hướng về những người bên cạnh ra lệnh, mang lên. Hai tên thiếu niên bên cạnh lập tức chạy đến nơi đồ vật rơi xuống, chỉ chốc lát sau đã nhấc lên một con trồn. Nhìn kỹ một chút, thân thể nó đã giặt dẹo, không còn sống được nữa. Điều làm người ta kinh ngạc là sợi râu trên miệng con trồn đã biến thành màu trắng, không biết nó đã sống bao lâu, quá lợi hại. Xung quanh, một đám tiểu nhị nhìn với ánh mắt đầy sùng bái. Hồ Ma đứng bên cạnh, cảm thấy có chút cổ quái. Hắn thường gặp nhiều bà ba cùng nhị gia làm việc, chịu ảnh hưởng từ họ, nên khi nhìn thiếu niên mặc áo gấm ngang ngược như vậy, trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc. Hồng đang nương nương tuy quyền lực, nhưng so với lão hỏa đường tử còn bá đạo hơn nhiều. Hơn nữa, cái Âu à tử hoàng tiên, mặc dù tà dị, nhưng hình như cũng không phải là không thể giao tiếp. Thế mà hắn lại chỉ nói đến giết. Thiếu niên mặc áo gấm này có bản lĩnh, khiến hắn kinh hãi. Người này ở trong điền trang vênh mặt hất hàm ra lệnh, nhưng trong mắt hắn có vẻ cũng không tệ. Hắn cảm thấy rằng lô hỏa của thiếu niên này rất mạnh, đương nhiên mạnh hơn thôi hạt nhi một chút, nhưng cũng có hạn, hẳn không đạt đến một trụ đạo hạnh. Nhưng ai có thể nghĩ rằng khi vừa ra tay, uy lực lại cường đại đến đáng sợ. Một kiếm đã chém được da của con trồn, hắn thấy mình kém xa. Hắn cảm thấy lô hỏa của hắn không như ta, chẳng lẽ chính là do kiếm gỗ trong tay thiếu niên kia mạnh mẽ. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, hắn theo chân các thiếu niên khác, mang theo thi thể con trồn, đi vào trong điển trang. Thiếu niên mặc áo gấm đi phía trước, rất đắc ý, nhưng cũng không giải thích nhiều. Ngược lại, Chu Đại Đồng không chịu nổi tính khí của mình, không nhịn được mà hỏi, vị đại ca này, ta vừa mới làm gì, có việc gì không? Thiếu niên mặc áo gấm ngạo khí đáp, đây chính là ta tiến vào Hồng Đăng Hội sau này, chủ yếu để làm việc, hôm nay chỉ gặp một tổ đi ngang qua, về sau sẽ có những điều còn lợi hại hơn nữa, đến cửa hàng của ta, mỗi câu nói và cử chỉ đều có quy củ, các ngươi cần phải học cho tốt, đừng có không biết trời cao đất rộng, mà tùy ý muốn đoạt lấy điều gì. Sự tình đã làm xong, khi hắn trở về trong điển trang, ngô trưởng quỹ cùng tôn quản sự Gia Mép còn chưa uống xong rượu, ngược lại, chỉ trong thời gian ngắn, bên cạnh hai người đã thêm hai tô son điểm phấn, giúp đỡ rót rượu. Những tiểu nhị được chọn vào Hồng Đăng Hội đều có nội tình vượng, vừa nhìn thôi cũng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô, cúi đầu xuống, chỉ dám liếc mắt nhìn, thèm thuồng mà chằm chằm. Thiếu niên mặc áo gấm tiến lên, đứng ở bậc cửa bên ngoài, lớn tiếng nói, giải quyết. Vị ngô trưởng quỹ mỉm cười, đẩy nữ tử bên cạnh ra, nâng chung rượu lên, với vẻ mặt y nghi nói, giải quyết như thế nào? Thiếu niên mặc áo gấm đáp lớn, ta sẽ để đèn lồng, trước tiên để cho bọn tiểu nhị tản ra, vây quanh ổ đó, sau đó dâng hương, thật tốt theo chân chúng nó mà giảng đạo lý. Nếu chúng nó không nghe khuyên, còn muốn quấy phá, ta sẽ giết một cái, sau đó, tất cả chúng nó sẽ chạy đi, không còn dám trở về nữa. Ngô trưởng quỹ nghe vậy, nhíu mày một chút, giết, đúng. Thiếu niên mặc áo gấm vội vàng chỉ vào tiểu hỏa kế, mang theo ra thi thể ở sau lưng, hai tay đặt ở bậc cửa, nói. Chính là cái này, khí hậu không cạn đâu, dâu ria đều trắng, hắn vốn muốn khoe thành tích, nhưng trên mặt ngô trưởng quỹ lại, không lộ ra vẻ vui mừng nào. Ngồi cùng bàn bên cạnh, tôn quản sự chỉ nhìn xem, cười mà không nói. Ngô trưởng quỹ nhíu mày, rồi thản nhiên nói, trước đó, nó mê hoặc, dẫn dắt bọn ta tới nơi này, còn muốn tác quái, cho nên ta muốn cho bọn chúng toàn ra ra oai phủ đầu. Khi đó, các ngươi giết, giết chính là giết, về sau, ta để cho các ngươi cầm đèn lồng đi qua, là vì tiễn khách, nên nói chuyện thật tốt. Ngươi lại ra tay giết, chẳng phải là cố ý tạo thủ với ta Hồng Đăng nương nương hay sao? Hắn nghe vậy, nhất thời không biết nói gì. Ngô trưởng quỹ hình như nhìn ra tâm tư của hắn, liền nói, đương nhiên, Hồng Đăng nương nương sẽ không coi mấy kẻ này ra gì. Nhưng bọn ta thay Hồng Đăng nương nương trông coi hương hỏa địa, tích lũy tháng này mà kết thủ thì cũng không tốt. Thiếu niên mặc áo gấm nhất thời á khẩu, không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, ngươi cũng coi như đã vất vả một trận, trở về đi. Ngô trưởng quỹ lười biếng đáp, lại cầm lấy đôi đũa, nói tiếp, đem cái này ra, thật tốt mà chôn bên cạnh, nói cho dân chúng quanh đây biết, trong đêm không nên tới gần, nếu như nghe thấy có tiếng khóc, đó là người ta đang tế bái, cũng đừng sợ hãi, qua ba ngày, người lại đem đèn đỏ của ta đốt lên, treo ở đầu cầu, vài ngày nữa sẽ bình an. Thiếu niên mặc áo gấm gật đầu bận rộn đáp ứng, mang theo hàng bỉ tử trở về. Còn ngô trưởng quỹ thì đối với hổ ma và các tiểu nhị giảng giải một chút quy củ, khoát tay để bọn họ về nghỉ. Nghe xong những điều này, hổ ma cũng dần dần hiểu ra. Chả trách Hồng Đăng hội lại có ý mời, những lão trưởng quỹ có bản lĩnh đến giúp đỡ chân giữ, cũng không khó hiểu. Khi các hương thân thấy, có người mắc, phải tà túy, sẽ kéo đến mời lão sư phó của Hồng Đăng hội đến xem. Họ ở lại nơi này, không chỉ đơn thuần là trông coi, quét dọn điền trang, mà còn để học hỏi bản sự và chịu trách nhiệm thanh lý những tà túy xung quanh. Đèn đỏ được thắp lên, trong vòng 10 dặm đều thuộc về địa bàn của Hồng Đăng nương nương. Không chỉ có người muốn tuân theo quy củ của Hồng Đăng hội, mà tà túy cũng cần phải được quản lý. Nếu không, bọn họ sẽ phải xuất thủ để dẹp những tà túy này. Nói một cách rõ ràng, đây chính là tác dụng quyết định của điền tráo. Công việc quan trọng nhất của Hồng Đăng hội chính là bái thái tuế và vận chuyển huyết thực. Người trong thế giới này có rất nhiều bản lĩnh, như ngũ quỷ bàn vận, thay xa đổi cột, vô cùng kỳ diệu. Tuy nhiên, những thủ đoạn này khi áp dụng cho huyết thực của thái tuế lại thường không hiệu quả. Do đó, để thuận tiện cho việc vận chuyển, Hồng Đăng hội đã bố trí những phân quỹ này ở xung quanh, tính toán như một cứ điểm, một kho tạm, và thậm chí còn cần phải phái người đi hộ tống để gánh vác trách nhiệm áp vận. Khi nhàn rỗi, họ cũng cần thanh lý những tà túy xung quanh để tránh làm rối loạn trong lúc bận bịu. Như cái tên Hoàng Tiên này, nếu không phải Lưu Đại Đĩnh già trước đó đã gây rối, họ cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của hắn. Một khi bọn chúng lớn lên, chúng sẽ quấy phá trong điển trang vào đầu xuân năm sau, thật sự sẽ rất phiền phức. Huyết thực tối dẫn tà túy, một khi vào trong điển trang này, đối với những tà túy xung quanh mà nói, đó chính là một sự dụ hoặc chí mạng. Bọn chúng thường sẽ có những hành động thiện, nhưng cũng chưa chắc không gây chuyện. Đây chính là lý do mà huyết thực bang thường muốn thanh lý những tà túy xung quanh. Đương nhiên, việc thanh lý này chủ yếu dựa vào việc khu trục. Nếu thật sự phát sinh đại khai sát giới, thì Hồng Đăng nương nương sợ rằng cũng không thể gánh nổi. Mỗi một bước của Hồng Đăng nương nương đều có nguyên do, nhưng trong mắt bách tính lại cảm thấy đây là việc thiện của đại lão gia, từ đó biến những điển trang của bọn họ thành nơi tế bái của lão hòa đường. Trước đó, khi nhìn thấy những vết tích đốt giấy cống lên, chính là như vậy mà đến. Dân chúng tế bái Hồng Đăng Nương Nương, đó là chuyện tốt, là hương hỏa của Hồng Đăng Nương Nương. Những tiểu nhị này đương nhiên cũng không thể ngăn cản, mọi người có những cách sống khác nhau. Hồ Ma cũng thầm nghĩ, thôn trấn này cùng với những thôn xóm xung quanh, cách Minh Châu Phủ khá gần, có nhiều cửa hàng cổ, cuộc sống không khổ như trại Đại Dương. Tuy vậy, ở đây cũng không có tục lệ bái tổ tông như trại Đại Dương, mà ngược lại, bái lên Hồng Đăng Nương Nương. Chỉ có điều, Hồng Đăng Nương Nương liệu có phải cũng là tà túy hay không? Hắn còn nhớ rõ cuộc trò chuyện với nhị Oai Đầu về những người phụng dưỡng Hồng Đăng Nương Nương miền Trúc. Trong lòng hắn thoáng qua một cảm giác kỳ quái. Khi ấy, nhị Oai Đầu đã trả lời một cách đơn giản, đó chính là tà túy. Hay nói cách khác, đó là tà túy lớn nhất trong vùng gần trăm dặm này. Nếu không, sao dám xưng là nương nương? Người sống thì thờ quỷ, tà túy phân tranh, nói cái gì hoàng hôn làm ranh giới, âm dương hai phần, ta thấy cái này đã sớm hỗn loạn. Hắn lặng lẽ suy nghĩ, trong lòng dâng lên những cảm giác khó nói. Hồ Ma chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không để ý đến những điều này, mà tập trung vào thủ tuế nhân pháp môn mà mình cần học. Tối thiểu thông qua chuyện này, hắn xác định được vị lão trưởng quỹ chính là người mà hắn muốn tìm. Pháp môn của hắn cũng giống như nhị gia, chỉ là lão trưởng quỹ có lẽ còn cao minh hơn nhị gia không ít. Hắn muốn học pháp môn cứu mạng, chắc chắn sẽ phải dựa vào người ấy. Các ngươi ngủ bên kia, dương chiếu tự mình phân chia, nhà xí ở bên trong, trong đêm cũng đừng rời khỏi. Bên trong là trưởng quỹ nội trạch, sau này không có việc gì thì đừng xông vào. Thiếu niên mặc áo gấm có vẻ vội vàng muốn thể hiện, nhưng kết quả lại ăn trái đắng. Tâm tình hắn không tốt, mặt lạnh lùng trở về phòng. Còn hai tên tùy tùng mang theo Hổ Mà cùng nhóm tiểu nhị mới đến vào nghỉ ngơi trong thiên phòng. Nhưng thiếu niên mặc áo gấm kiêu ngạo, hắn cùng với hai tên tùy tùng cũng tính tình không nhỏ, chỉ cần uể oải chỉ tay một cái liền bảo Hổ Mà và những người khác đi an trí chỗ nằm, còn bản thân hắn thì tiến vào một phòng ngói xanh sạch sẽ tiếp tục ngủ. Xem ra ở thế giới này, muốn có phòng riêng để ngủ quả là một điều xa xỉ. Hồ Ma thầm nghĩ như vậy, cùng với Chu Đại Đồng và những người khác bắt đầu thắp đèn lên, rồi tự mình phân chia chỗ nằm. Trong phòng có hai hàng giường, Chu Đại Đồng lập tức chiếm lấy chiếc giường phía tây, vì hắn biết Hồ Ma yêu thích sự yên tĩnh nên đã chủ động để lại chỗ dựa vào tường cho hắn. Những người khác đi theo tiểu nhị, nhìn ra Hồ Ma và những người trong nhóm của hắn đông hơn, lại đoàn kết nên cũng không tranh giành, yên lặng nằm xuống chiếc giường cũ nát. Khi nằm xuống, một nhóm tiểu nhị mới tới mới bắt đầu thì thầm bàn luận, chúng ta về sau có phải mỗi ngày đều muốn trêu chọc những tà túy này không? Cái Hứa gia thiếu gia ra tay quá độc ác, ở quê ta những gia đình tiên gia đều phải cẩn thận thờ phụng lạc, nhưng hắn lại trực tiếp ra tay với chúng. Mọi người đến từ những địa phương khác nhau, nhưng nhìn chung cũng không quá khác biệt. Trước đây họ đều là những kẻ trốn tránh tà túy, kính sợ những tinh quái, không ai dám bạch khoe khoang đi trêu chọc chúng. Vì vậy, trong lòng họ đều có chút bất an, nhưng Hổ Ma lại nghĩ rằng một số điều họ đoán cũng không sai. Về sau có lẽ sẽ phải thường xuyên giao thiệp, nghe nói người ta đốt hồng hương mới tốt, ở trong thành ăn ngon, uống say, còn có thể học được những bản sự lợi hại. Một đám người trằn trọc, giữa đêm, bỗng nhiên nghe thấy Lý Oa nhi tử trong trại nói nhỏ, đốt bạch hương kỳ thật cũng không tệ, nhiều bạch hương như vậy đều lưu lại trong thành cả. Thanh âm này không lớn, nhưng Hồ Mà vẫn nghe thấy, liền cười nói, vậy thì về sau ngươi hãy tự mình quyết định mọi chuyện, có được hay không? Lý Oa nhi im lặng, giả vờ như đã ngủ, thật mẹ ngươi nhiều việc quá. Chu Đại Đồng bất ngờ quay lại, một cước đá vào mông Lý Oa nhi quát, không phải Hồ Mà ca, người ngay cả bạch hương cũng không đốt lên, còn muốn ở trong thành ăn ngon uống sướng hay sao? Người ở trong thành ngay cả việc đổ cái bô cũng không tới lượt ngươi làm đâu. Nói rồi hắn lăn người lại đối mặt với Hồ Ma, ân cần cười nói, Hồ Ma ca, ta thật phục ngươi. Hồ Ma cười đáp, vì sao ta không làm gì cả, đã cảm thấy đi theo ngươi sẽ không thiệt thòi sao? Chu Đại Đồng nói, đừng xem cái gã cầm kiếm gỗ điên cuồng kia, ta cảm thấy người lợi hại hơn hắn nhiều. Ta đúng là so với hắn lợi hại, Hồ Ma nghĩ thầm, nhưng đối phương cầm kiếm gỗ kia hắn lại không rõ lắm, nhìn không ra có vấn đề gì. Hiển nhiên những người khác đã ngủ say, có chút giấc ngủ chất lượng tốt đã tiến vào giấc mộng. Hắn nối lấy lý do đi vệ sinh, từ trong nhà đi ra. Ngoài phòng, trên đầu tường, hắn thấy Tiểu Hồng Đường đang ngẩn người ngắm sao. Hắn cười nói, ngươi sao không vào trong đi? Tiểu Hồng Đường lắc đầu, không đi, bên trong xà nhà không thể ngủ. Tiểu Hồng Đường sợ hãi, hồ ma nghe vậy không khỏi bật cười. Kể từ khi bà rời đi bằng kiệu, Tiểu Hồng Đường vẫn đi theo bên hắn. Bình thường, Tiểu Hồng Đường rất thích ngủ trên xà nhà, cho dù là lúc theo chân hắn trong trại hay khi đi dạo trong thành suốt mấy ngày qua, nàng đều như vậy. Nhưng khi ở trong trại, trong phòng chỉ có mình hắn, còn khi ở thành cũng chỉ có vài người như Chu Đại Đồng. Giờ đây, trong tình cảnh lửa đạn, thiếu niên càng đông hơn gấp đôi. Nhìn thấy nàng vểnh miệng nhỏ, có vẻ rất khổ sở, hồ ma cũng cảm thấy đau lòng, liền ôm nàng vào lòng, nói, cái đó, như thế nào mới có thể ngủ ngon đây? Tiểu Hồng Đường ánh mắt bỗng sáng lên, đáp, chỉ cần trong tay ngươi có đồ vật cũ. Tiểu Hồng Đường rất thích đồ vật cũ. Đối với việc làm sao để Tiểu Hồng Đường cảm thấy dễ chịu hơn, bà thật sự không có dạy dỗ gì. Trước đó, Tiểu Hồng Đường chỉ thích ngủ trên xà nhà, có thể là đi theo bà ra ngoài. Nhưng về sau, khi bà ngồi kiệu đi, có lẽ vì bên kia thúc quá nhanh, chỉ để lại bát tự thiếp cho hồ ma, mà không dạy dỗ gì khác. Với bát tự thiếp này, hồ ma có thể luôn mang theo Tiểu Hồng Đường và nhìn thấy nàng. Nếu như Tiểu Hồng Đường quá ham chơi, chạy xa, thì hắn chỉ cần đốt một nén hương, nàng sẽ quay trở về. Nhưng còn việc làm sao để nuôi dưỡng Tiểu Hồng Đường, cũng như làm sao để nàng cảm thấy thoải mái, hồ ma lại không biết. Hắn có hỏi Tiểu Hồng Đường, nhưng nàng chỉ nhớ ra điều gì đó, chảy nước miếng, đầy đất và nói, Tiểu Hồng Đường thích ăn thịt, hồ ma, không khỏi bất đắc dĩ, cũng không phải chỉ thích ăn thịt thôi sao, ta cũng thích ăn mà. Hắn muốn nói về thịt, nhưng hiện tại hắn chỉ còn lại một hũ huyết thực mà bà để lại, nhưng đó là để chữa bệnh, nên hắn không dám cho Tiểu Hồng Đường ăn. Hắn cũng nhớ rằng, trước kia đi theo bà không cho Tiểu Hồng Đường nếm qua những thứ này. Chờ ta chữa khỏi bệnh, tất cả thái tuế nhục đều cho ngươi ăn. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Tiểu Hồng Đường, hồ ma chỉ có thể cam kết như vậy. Đứa trẻ mà, chỉ cần quay đầu là quên, hắn cần phải dỗ dành trước. Hắn bắt đầu giải quyết vấn đề từ những điều nhỏ nhất, hỏi Tiểu Hồng Đường về đồ vật cũ. Đồ vật cũ là cái gì? Ngươi vì sao lại thích đồ vật cũ? Nàng đáp, đồ vật cũ chính là đồ vật cũ. Đồ vật cũ rất dễ chịu, ngủ một hồi là đã no đủ. Tiểu Hồng Đường đưa ra một câu trả lời rất đơn giản, cũng rất chủ quan, khiến hồ ma không hiểu lắm. Nhưng hắn xác định nàng ưa thích điều này. Tốt, ta sẽ tìm cơ hội để đoạt lấy cho ngươi. Hắn hứa hẹn với Tiểu Hồng Đường, rồi lại hỏi nàng thêm một vài vấn đề khác. Chỉ khi nào nhận được câu trả lời xác định, hắn mới thôi. Liên quan đến việc Tiểu Hồng Đường không muốn ngủ trên xà nhà, thật ra cũng không phải là chuyện lớn. Tiểu Hồng Đường thích chơi, nàng không phải lúc nào cũng đi theo hồ ma, mà thường ra ngoài chơi một hai ngày, khi chán, nàng mới có thể trở về khi hồ ma gọi. Điều mà hồ ma lo lắng nhất trước đó lại là việc Tiểu Hồng Đường theo hắn vào Hồng Đăng Viện. Không biết nàng có bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh hay không. Dù sao, vị ngô sư phụ kia nhìn có vẻ không đơn giản, nếu hắn phát hiện ra điều gì đó thì có thể gây bất lợi cho Tiểu Hồng Đường. Nhưng phải làm sao bây giờ? Dù sao vị đại nhân vật này, ngoài tài năng trừ tà, chắc chắn không thiếu những mưu kế khác. Tiểu Hồng Đường lại không sợ hãi khi nàng trả lời, khiến hồ ma bất ngờ. Nhị gia và lão gia dâu dài không giống nhau, nhị gia không thể tới gần, chỉ cần đến gần liền hoảng sợ, không thể sờ vào, vừa sờ vào liền phỏng tay. Còn lão gia dâu dài, đến gần thì không hoảng sợ, nhưng hắn cũng không nhìn thấy Tiểu Hồng Đường. Nhưng Tiểu Hồng Đường cũng không thể lại gần hắn quá, nếu gần quá thì sẽ sợ hãi. Nếu sờ soạn nhị gia sẽ bị phỏng tay, còn nếu sờ soạn lão gia dâu dài, cảm giác sẽ bị hắn bắt đi. Hóa ra còn có sự phân biệt này. Hồ ma dần dần hiểu ra sự khác biệt bên trong. Dù nhị gia có học pháp môn đơn giản, nhưng lò lửa lớn đã tồn tại 60 năm cũng không phải chuyện đơn giản. Bàn về Ngô trưởng quỹ, hắn hẳn là có pháp môn cao thâm hơn nhị gia. Nhưng rõ ràng hắn đã sớm phá thân thể, nếu không cũng không thể ở bên cạnh kỹ nữ mà biểu hiện quen thuộc như vậy. Do đó, dù pháp môn của hắn sâu, nhưng lực uy hiếp lại không bằng nhị gia. Có lẽ điều này cũng có liên quan đến đặc thù của Tiểu Hồng Đường. Hồ Ma lúc này thực sự không quá rõ ràng về năng lực của Tiểu Hồng Đường. Nàng có thể làm tà túy, nhưng không biết đạt đến cấp độ gì. Khi nói đến đánh nhau, nàng từng cùng một cái đê hèn nhất Du Uế Anh Linh đánh nhau khi vào rừng tìm bà, đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, nàng lại tỏ ra rất ham chơi, đi dạo nơi này nơi kia. Ngoài Nhị Gia Gia, hắn cũng không thấy nàng thực sự sợ hãi ai. Dù sao đi nữa, sau này gặp lão trưởng quỹ thì nên trốn tránh, tuyệt đối không được vào trong nội trạch. Xuất phát từ sự an toàn, hắn dặn dò Tiểu Hồng Đường một trận. Dù nàng có nói rằng lão trưởng quỹ không nhìn thấy nào, nhưng vì lý do an toàn, tốt nhất vẫn nên tránh xa. Dặn dò xong, hắn mới quay về tiếp tục ngủ, trong lòng kiên định hơn phải sớm ngày có được một gian phòng riêng. Dù sao cũng phải cùng Tiểu Hồng Đường nằm trên một cái giường đơn, đãi ngộ mới được. Trong đêm ngủ thật say, có lẽ vì thời gian gần đây liên tục phục dụng huyết thực hoàn do bà lưu lại, đạo hạnh của hắn lại có tiến bộ. Hắn một lần nữa trở về trong miếu, nhìn thấy trên lư hương, nhánh hương thứ hai đã sắp viên mãn. Hắn cảm thấy mình không phí công sức chịu khổ, lập tức mong muốn có được hai trụ đạo hạnh trở lên. Đáy lòng hắn có chút yên tâm, nhưng khi nhìn thấy những tia khói bay ra từ lư hương, hắn bỗng nghĩ đến việc hiện giờ hắn đã đến một địa phương mới, không biết có khả năng hội ngộ với một người mới chuyển sinh hay không. Có lẽ hắn cũng có thể thử kêu gọi một chút. Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong lòng, nhưng nhanh chóng bị tiêu tan. Hắn vẫn phải giải quyết vấn đề của chính mình trước tiên, nếu không chỉ là lãng phí mệnh hương mà thôi. Ngày hôm sau, các thiếu niên tỉnh dậy liền cùng nhau đến tiền viện chào hỏi lão trưởng quỹ. Nghe theo phân phó, bây giờ quản sự hôm qua đưa họ tới đã trở về, nơi này đã trở thành tiểu thiên địa của họ. Thấy các thiếu niên biểu hiện không tệ, không có ai nằm ì mà bắt đầu học làm việc, lão trưởng quỹ hài lòng gật đầu, rồi giật một cái ghế nằm pha ấm trà chờ đợi bên cạnh. Đêm qua đã chôn Hoàng Bì Tử, thiếu niên mặc áo gấm Hứa Tích Nhi cũng đã đến đây thật sớm. Hắn không cần chờ Ngô trưởng quỹ phân phó mà đã tự mình chỉ huy một đám tiểu nhị làm việc. Tòa nhà lớn này được chia thành hai viện, viện trong có Ngô trưởng quỹ và gã sai vặt của hắn, còn có hương đường và một vài phòng khóa đông. Ngoại viện bên trong thì có chuồng ngựa, nhà kho, vài chỗ ngủ của bọn hắn. Cẩm Y thiếu gia Hứa Tích Nhi dường như đã rất quen thuộc, chỉ huy Hồ Ma cùng với tám tiểu nhị mới tới. Họ có thể đi thanh lý chuồng ngựa, có thể đi vẩy nước quét dọn nhà cửa, hoặc đi gánh nước hái rau. Sau khi làm xong, họ còn phải thống nhất lại, mỗi ngày vào lúc hoàng hôn sẽ tuần tra ban đêm, hát đèn. Việc tuần tra ban đêm này là trách nhiệm của họ, nhằm trấn áp các tà túy xung quanh, để cho Hồng Đăng nương nương yên lòng. Hồng Đăng hội tiểu nhị ở thành tà, mỗi tháng đều có nửa cân huyết thực để nuôi dưỡng các ngươi. Hắn nghiêm túc hướng chúng tiểu nhị huấn luyện, nhưng cái huyết thực này không phải là lấy không, nếu không chịu khó làm việc thì sẽ bị trừ đi. Nghe vậy, bọn tiểu nhị đều khúm núm, nào dám có ý kiến gì. Ngay cả Hồ Ma cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa nơi này và chỗ Nhị Gia, nên hắn thành thật đi theo làm việc. Ở lại đây vài ngày, hắn dần dần quen thuộc với mọi thứ, tâm cũng dần ổn định. Vị Ngô trưởng quỹ ngoài ngày đầu tiên còn đến xem xét ghế bành bên ngoài thì mấy ngày sao cũng không xuất hiện. Đến ngày thứ tư, hắn mới ra khỏi nội viện, hướng chúng tiểu nhị mà nói, các ngươi cũng nên biết, khi tiến vào Hồng Đăng hội đều phải học bản lãnh, vì quay đầu áp giải huyết thực còn cần đến các ngươi. Ta không quan tâm chuyện phiền phức này, nhưng ta sẽ dạy các ngươi bản sự, cũng sẽ không che giấu nếu các ngươi có phản nàn. Hôm nay ta sẽ thử một chút xem kỹ năng của các ngươi ra sao. Chúng tiểu nhị chờ đợi 3-4 ngày, cuối cùng cũng mong đợi được đến ngày này, lập tức hưng phấn không thôi. Hắn lần lượt phô bày những kỹ năng đã học qua, thể lực phi thường cùng phong lô hỏa. Đến lúc này, Hồ Ma mới phát hiện rằng các thiếu niên đến từ những nơi khác nhau thì kỹ năng học được cũng khác biệt. Dù ở chỗ điểm lò đều giống nhau, nhưng tại mỗi địa phương lại có sự khác biệt trong kỹ năng. Bọn thiếu niên từ trại Đại Dương đã học hết kỹ năng và đánh rất thuần thục. Ngược lại, những thiếu niên đến từ các nơi khác chỉ có điểm lò, còn kỹ năng thì không hề có. Đặc biệt là Cẩm Y thiếu gia cùng hai tên tùy tùng của hắn, kỹ năng đánh của họ tuy khác nhau, nhưng rõ ràng so với ba vịn phủ hoa dạ mà Nhị Gia dạy còn nhiều hơn. tàn nhẫn và uy phong rất nhiều, nội tình lại cũng không tệ. Mộ trưởng, quỹ nhìn qua từng người và cười nói, các ngươi nhập Hồng Đăng hội trước, nhưng không có ổn định huyết thực bổ, có thể luyện thành dạng này cũng không tệ rồi. Thế nhưng, trước đây có lẽ không ai nói với các ngươi rằng, chỉ sinh lô hỏa thì vô dụng, chỉ có thể đề phòng tà túy, nhưng không làm được gì khác. Về sau, các ngươi không chỉ cần đề phòng tà túy, mà còn phải theo học quyền cước võ nghệ, ta sẽ dạy các ngươi cách sử dụng. Nói xong, hắn tự mình xuất thủ, đánh một trận kỹ năng, sau đó từng bước giảng giải cho bọn tiểu nhị nghe. Những tiểu nhị này, bao gồm cả Chu Đại Đồng, đều chưa từng học qua đấu pháp này, nên nghe vậy liền hưng phấn không thôi. Hồ Ma biết đây là quá trình tất yếu, vì vậy hắn chỉ lặng lẽ theo học. Ngược lại, hắn phát hiện trong này có sự khác biệt, điểm lò thì giống nhau, nhưng mọi người học kỹ năng lại đều khác nhau. Dù rằng kỹ năng khác biệt, nhưng đạo lý thì tương thông, đơn giản chỉ là do dẫn xuất lò hỏa, do kỹ năng dẫn dắt giữa các hàng ngoại công mà thôi. Tuy nhiên, sau nửa tháng học tập, Hồ Ma dần cảm thấy không ổn. Mô sư phụ, người dạy bọn hắn kỹ năng rất tận tâm, không khác gì so với nhị già đã dạy hắn trước đây. Nhưng mấu chốt ở chỗ người này chỉ dạy kỹ năng, dù là hành quyền, tẩu kinh hay móc mắt đá háng thì cũng có tác dụng, nhưng đều giống với những kỹ năng mà nhị gia đã dạy. Hơn nữa, những pháp môn thượng tầng tại điểm lò này lại không hề được đề cập tới. Nếu nói như vậy cũng hợp lý, nhưng hôm nay hắn theo định kỳ ăn huyết thực hoàn mà bà bà để lại, tự thân đạo hạnh của hắn đã có 2 trụ rưỡi. Bà bà từng dặn dò hắn, đến tam trụ đạo hạnh thì cần tu hành một bước pháp môn lần này. Dựa theo tốc độ mà mô trưởng quỹ hiện tại đang dạy, hắn sợ rằng khi huyết thực hoàn đã ăn xong, hắn vẫn còn đang học kỹ năng, tiêu tiền như nước. Bà bà đã để lại cho hắn không ít huyết thực hoàn, nhưng như vậy cũng không thể chịu đựng nổi, hắn cũng nên nhanh chóng nghĩ ra biện pháp mới. Trong lòng hắn nóng trông, nhưng không nóng vội làm điều gì, chỉ khách khí với Cẩm Y thiếu gia Hứa Tích, mặc cho hắn sắp xếp. Cuối cùng, hắn kiên nhẫn chờ đến ngày 30 của tháng này, vào ngày mùng không, rốt cuộc nghe được giọng nói đã lâu không gặp. Lão Bạch Can huynh đệ, có nhớ ta không? Hồ Ma nghe thấy được thanh âm ấy, trong lòng hắn bỗng dưng nhẹ nhõm, liền cười đáp.